Trương Tiểu Thảo thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trương Bảo Châu nhàn nhạt nói, nơi này là Trương gia thôn, không phải Lâm gia, ta cũng không phải ngươi nô tài, ngươi cũng không cần dạy ta chuyện gì quy củ. Trương Bảo Châu một nghẹn, tiện đà trong mắt bắn ra ác độc quang, ngươi mạo phạm bổn phu nhân, bổn phu nhân muốn giáo huấn ngươi, có ai dám cản? Bổn phu nhân. Trương Tiểu Thảo lãnh suy, từ trên xuống dưới đánh giá Trương Bảo Châu một phen, phúng ý mười phần nhắc. Nhở nói, ta nhưng thật ra không biết một cái di nương khi nào có thể tự xưng chính mình là phu nhân. Nơi này nhiều người như vậy nghe, nếu là chuyển tới bên ngoài đi, rơi vào Lâm gia nhị lão gia còn có hắn chính thất trong tai, không biết ngươi có thể hay không còn có hiện tại ngày lành quá. Thật là bổn có thể, mới tiến vào Lâm phủ không lâu, liền nhân tâm cũng chưa lung lạc hảo, liền dám như vậy làm càn, thật là không biết sống chết. Hôm nay nhiều người như vậy ở đây, bên người nàng mấy cái nha hoàn bà tử chẳng lẽ liền chân chính nghe lệnh với nàng. Hiện tại có thể giáp mặt nói ra loại này lời nói, cũng không biết nàng bình yên sống quá này mấy tháng, là ông trời phù hộ vẫn là Lâm gia thật sự quá lương thiện. Trương Bảo Châu nghe vậy, tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng nhất thời đắc ý, cư nhiên ở cái này nha đầu thúi trước mặt rơi xuống đầu để câu chuyện. Hơn nữa, nơi này không ngừng nàng cùng Trương người nhà, còn có nàng mang đến Lâm gia nô tài, các nàng nếu là khẩu phong không khẩn, đem lời này truyền tới lão gia bọn họ trong tai, còn có nàng đường sống sao? Nghĩ đến đây, Trương Bảo Châu thật sự sợ, nhìn Trương Tiểu Thảo ánh mắt càng thêm oán độc, đều do nàng, nếu không phải bị nàng khí chứ, nàng sao có thể phạm lớn như vậy sai lầm? Trương Tiểu Thảo vừa thấy nàng biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, lắc lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, loại người này, liền tính thật bị người hại chết, cũng chỉ có thể trách chính mình quá thiếu tâm nhãn. Không nghĩ lại nhiều xem Trương Bảo Châu ác độc ánh mắt, nàng không kiên nhẫn nói, có chuyện gì tìm ta ngươi cứ việc nói thẳng, ta không có thời gian cùng ngươi ôn chuyện. Trương Bảo Châu vừa nghe nàng loại này khẩu khí, hơi kém lần thứ hai bùng nổ, còn tính dài quá điểm tâm mắt nhi, lại sinh sôi ngăn chặn, tự đắc mà lại ngạo mạn nói, ta nghe nói ngươi nghiên cứu ra một cái hương liệu phương thuốc, ngươi đem phương thuốc cho ta. Ta cho ngươi bạc. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, tâm niệm chợt lóe, dường như không có việc gì nói, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta nếu là có hương liệu phương thuốc, sớm cầm đi đổi tiền bạc, còn dùng chờ ngươi tơi muốn. Nàng cũng không nói dối, nàng trong tay liền một cái gia vị phương thuốc, căn bản không phải cái gì hương liệu phương thuốc. Trương Bảo Châu nghe vậy, hồ nghi nhìn nàng một cái, cũng không tin tưởng nàng lời nói, vì thế lạnh lùng uy hiếp nói, ta khuyên ngươi vẫn là giao ra đây, bằng không việc này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ ngươi cuối cùng bạc không vớt được, phương thuốc cũng không giữ được. Này phương thuốc nàng phi bắt được không thể, nếu hoàng thị đều nói cái kia phương thuốc là nàng nghiên cứu thật lâu mới làm được, còn đương thành bảo bối giống nhau, tự nhiên không phải giống nhau đồ vật, nàng chính là biết lúc trước một cái gạo nếp bánh dày phương thuốc cũng không biết mua nhiều ít bạc, cái này muốn thật là hương liệu phương thuốc. Kia tuyệt đối so với kia thức ăn đáng giá nhiều, nếu có thể lộng tới tay, đưa cho lão gia Thảo hắn niềm vui, nàng ở trong phủ địa vị liền càng thêm củng cố. Trương Tiểu Thảo tự nhiên cũng biết nàng đánh đến cái gì chủ ý, nhìn trên mặt nàng nhất định phải được ý cười, trong lòng nghĩ oai thực, liền cuối cùng một tia kiên nhẫn hoàn toàn đã không có, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhấc chân chạy lấy người. Phương thuốc nàng mới nghiên cứu ra tới không lâu, trừ bỏ nàng ở ngoài, chỉ có nãi nãi cùng Tần Trung ba cái biết, không đúng, còn có cái ngoài ý muốn dưới nhìn thấy quá hoàng thị, trừ bỏ nàng, ai còn sẽ đem việc này nói cho Trương Bảo Châu nghe. Xem ra, nàng là bị hoàng thị hố một phen, cũng không biết Trương gia còn có hay không những người khác tham dự. Trương Tiểu Thảo, ngươi đứng lại đó cho ta. Trương Bảo Châu gầm lên, thấy Trương Tiểu Thảo cũng không quay đầu lại, vội vàng hướng về phía canh giữ ở ngoài cửa. Bà tử mệnh lệnh nói, ngăn lại nàng. Kia mấy cái bà tử tuân lệnh, cường tráng thân mình tiến lên một bước, đem Trương Tiểu Thảo ngăn ở nhà chính. Lúc này, vẫn luôn không nói gì Trương Đại Sơn đứng lên, có chút câu nệ đối Trương Bảo Châu nói, Bảo Châu a, ngươi hôm nay lại đây là tới xem ngươi chất nhi, Tiểu Thảo cũng là ngươi muội muội, ngươi cũng đừng khó xử nàng, hai chị em có nói cái gì, an vị xuống dưới hảo hảo nói, còn có ngươi nói hương liệu phương thuốc, kia đồ vật. Tiểu Thảo nếu là có, sợ là sớm bán đổi tiền bạc, ngươi cũng không cần khó xử nàng. Trương Bảo Châu nghe vậy, khuôn mặt vặn vẹo trừng mắt nhìn Trương Đại Sơn liếc mắt một cái, quay đầu không hề để ý tới, trực tiếp đối Trương Tiểu Thảo nói, ngươi vẫn là thành thành thật thật đem phương thuốc giao ra đây, dù sao ngươi lưu trữ cũng vô dụng, chi bằng bán cho ta, còn có thể đến chút tiền bạc, vạn nhất ngày nào đó thật bị tặc trộm đi, nhưng đừng nghĩ bắt được một văn tiền. Trương Tiểu Thảo lạnh lùng nhìn nàng, chào phúng nói, thật bị tặc nhớ thương đi, cũng so tiện nghi ngươi cường. Chớ nói ta không có hương liệu phương thuốc, cho dù có, ngươi cho rằng ta khả năng giao cho ngươi. Ngươi đừng không biết tốt xấu, hôm nay ta nếu không chiếm được phương thuốc, ta liền đem ngươi có hương liệu phương thuốc tin tức tản đi ra ngoài, ta xem ngươi còn có hay không an bình nhật tử quá. Trương Bảo Châu giận chỉ vào nàng, trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn quyết. Trương Tiểu Thảo tươi sáng cười, không chút nào sợ nàng uy hiếp, tùy ngươi. Nhà ta liền một kiện phá nhà tranh, những người đó nếu là tin tưởng ngươi nói lại đây tìm cha, ta coi như bọn họ mặt, một phen lửa đốt này phòng ở, quản nó phương thuốc bánh trôi, bảo đảm cái gì đều sẽ không lưu lại. Ai muốn, khiến cho hắn đem những cái đó cho tàn phủng về đi, ta còn miễn phí đưa hắn một con trang hỏa hôi bình. Trương Bảo Châu vừa nghe, buồn bực tưởng hộp máu. Như thế nào sẽ có người như vậy, vì không cho ra phương thuốc, cũng dám nói thiêu chính mình ra, xem nàng bộ dáng, một chút đều không giống như là ở nói giỡn. Trương Tiểu Thảo nhìn nàng ăn mệt mặt, thập phần vui sướng, nếu là sợ nàng uy hiếp, nàng liền sẽ không lại đây thấy nàng. Bất quá, lần này cũng không có uổng phí, biết có hoàng thị như vậy cái tai họa, lần này liền tính, về sau đề phòng nàng, nếu là còn dám chơi xấu, đừng trách nàng nhẫn tâm. Bất quá, cho nàng một cái giáo huấn vẫn là cần thiết. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo liếc hoàng thị nhà ở liếc mắt một cái, đối Trương Bảo Châu nói, ta còn là câu nói kia, ngươi nói hương liệu bên ta tử ta không có, nếu là có người ở ngươi trước mặt chọn sự, kia bất quá là muốn mượn ngươi tay trả thù ta thôi, ngươi nếu là cam nguyện bị loại người này lợi dụng đương thương xử, ta cũng không có biện pháp. Bất quá, xem ở đã từng rốt cuộc tỉ muội một hồi phần thượng, ta khuyên ngươi ở Lâm gia vẫn là an phận chút, kia không phải gia đình bình dân, từ tính tình của ngươi tới. Nói xong, không hề xem Trương Bảo Châu đột nhiên trở nên mịt mờ mạc danh mặt, quét Trương người nhà liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở Trương Đại Sơn trên người. Hôm nay Trương Đại Sơn nhưng thật ra cho nàng ngoài ý muốn, quả nhiên là cái người thành thật, nếu là cái loại này nịnh nọt ra hỏa, chỉ sợ sớm bế lên nữ nhi đùi, cũng tới buộc nàng. Chỉ tiếc, tức phụ, con dâu đều không phải cái gì hảo điều, cuối cùng bị thương tổn, vẫn là hắn cái này người thành thật a. Tính, về sau khả năng cho phép, vẫn là coi chừng hắn một chút, bất quá, hoàng thị chi lưu, vẫn là tính, không đương trường trả thù trở về, nàng đã thực nhân từ. Theo sau mấy ngày, Trương Bảo Châu sự tình thường thường xuyên thấu qua người khác miệng truyền vào đến nàng lỗ tai, nghe nói nàng trước khi đi cùng hoàng thị từng có tranh chấp, theo sau lưu lại một bút bạc, không có giao cho Trương Đại Sơn, lại cho nàng vẫn luôn chướng mắt Lưu thị, còn nói không chuẩn đem bạc cấp hoàng thị hai vợ chồng dùng, bằng không, nàng ngay cả bổn mang lợi thu hồi tới. Sau lại ra Trương gia thôn, xe ngựa hướng tới Triệu Kiều thôn đi, nghe nói là đi xem Triệu thị, cũng cho Triệu thị bạc, hơn nữa còn ở Triệu Kiều thôn công khai tuyên bố, ai dám khi dễ Triệu thị, chính là cùng nàng Trương Bảo Châu không qua được, cùng Lâm gia không qua được. Trương Tiểu Thảo nghe đến đó, rất là vô ngữ, chính nàng chỉ là cái di nương, lại nói tiếp chỉ tính nửa cái chủ tử, còn muốn ở chủ tử mí mắt phía dưới kiếm ăn, liền tính Triệu thị thực sự có chuyện gì, nàng thật có thể thảo cái công đạo. Bất quá, còn tính có lương tâm, biết Triệu thị đã từng đối nàng hảo, mặc kệ nàng là bởi vì hiếu thuận vẫn là bởi vì vô tri, chỉ cần không hề tới trêu chọc nàng, hết thảy đều hảo thuyết. Đến nỗi hoàng thị, đó là nàng xứng đáng, nàng nửa điểm đồng tình cũng không có. Muốn mượn Trương Bảo Châu tay tới trả thù nàng, lại không nghĩ Trương Bảo Châu tính tình là nàng có thể lợi dụng. Lúc này vừa mất phu nhân lại thiệt quân, không chỉ có không hãm hại nàng, liền bạc biên nhi đều sờ không được. Đánh đỉnh việc khua chiêng gõ mõ tiến hành, Trương Tiểu Thảo suốt đêm từ Cương Lâu thôn điều tới Nhạc Lâm tự mình chọn lựa 10 cái tay chân mau, lại trung hậu thành thật người, còn tập hợp Tần Trung ba người, đưa bọn họ tụ ở bên nhau, đem như thế nào đánh đỉnh phải chú ý hạng mục công. Việc đều cùng bọn họ nói rành mạch, thấy bọn họ tuy rằng không rõ vì sao phải làm như vậy, nhưng thật phần thông minh cái gì cũng không hỏi, Trương Tiểu Thảo thật phần vừa lòng, cũng không có giải thích, cũng đem bọn họ đều an trí ở Tần Trung ba người chủ địa phương nghỉ ngơi, chỉ chờ ngày mai sáng sớm, liền bắt đầu đánh đỉnh. Ngày hôm sau, thiên tờ mờ sáng, chỉ có thể nhìn đến bóng người, Trương Tiểu Thảo liền dậy, mới vừa mở cửa, chuẩn bị đi gọi người, liền nhìn đến Tần Trung bọn họ đã đứng ở viện môn khẩu chờ. Vì thế một hàng 14 người toàn bộ đi 30 mẫu đất hoang, nơi đó dựa gần thôn dân đồng ruộng, nếu là ban ngày ban mặt đánh đỉnh, thực dễ dàng bị nhìn ra tới, cho nên liền trước sấn hắc, đem nơi này đánh xong, lại đi mặt khác 30 mẫu đất hoang. Đại gia tay chân đều thực mau, đánh đỉnh cũng không phải thực phiền toái, cho nên, đã trời sáng, vùng quê xuất hiện làm việc thôn dân khi, bên ngoài miên cây đều đã đánh xong, dư lại. Trung gian còn có một mảnh, nơi này ly đến bên cạnh có điểm xa, các thôn dân cũng không biết bọn họ đang làm gì, chỉ cho rằng bông lại sinh trùng, bọn họ ở bắt trùng, quan tâm vài câu liền đi rồi. Thấy không ai lại đây tế hỏi, Trương Tiểu Thảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn đánh đỉnh chỉ là đem miên cây trên đỉnh nộ tiêm nhi véo đi là được, không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện, bằng không, này bí mật liền thủ không được. Hoa một ngày thời gian, 30 mẫu đất liền đánh xong, đại gia không có nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại đem 30 mẫu đất hoang bông cũng toàn bộ đánh xong. Hai ngày này tất cả mọi người đều thực vất vả, Trương Tiểu Thảo quyết định thân thủ làm một đốn phong phú cơm chiều khao thưởng đại gia. Đánh đỉnh thoạt nhìn đơn giản cũng không mệt, nhưng là suốt ngày đứng ở kín không kẽ hở, lại buồn lại nhiệt bông trong đất bận việc, kia tư vị chính là một chút đều không dễ chịu. Trương Tiểu Thảo chính nàng cũng chịu không nổi, đại gia cảm thấy nàng là chủ nhân, lại là cái tiểu cô nương, nơi nào có thể cùng bọn họ cùng nhau ngạnh kháng, vì thế mỗi đến thái dương dâng lên tới thời điểm, liền đem nàng khuyên trở về. Trương Tiểu Thảo cũng không dám miễn cưỡng, rốt cuộc tháng 6 thiên, thật sự thực nhiệt, nàng nếu là không cẩn thận bị cảm nắng, ngược lại chậm chế sự. Cho nên, nàng cũng liền đại sáng sớm cùng trạng vạng mát mẻ chút thời điểm, mới đi làm một đoạn thời gian. Lúc này, đại gia ngồi vây quanh ở hai chương cái bàn ghép nối lên bàn lớn từ bên, nhìn trên bàn mạo hiểm nhiệt khí, tản ra mê người mùi hương đồ ăn, một đám không tự giác nuốt nước miếng, đều trừng lớn mắt, bọn họ ngày thường ăn cũng còn hảo, đốn đốn có thịt, nhưng những cái đó cùng trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ thái sắc hoàn toàn vô pháp so. Trương Tiểu Thảo cùng Trương Nãi Nãi nâng cuối cùng một chậu canh xương hầm đặt ở trên bàn, cũng theo ngồi xuống. Tần Trung ba cái còn hảo thuyết, mặt khác 10 cái. Người thấy chủ nhân thế nhưng cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau ăn cơm, đều thụ sủng nhược kinh, một đám cũng không dám động chiếc đũa, miễn bàn nhiều không được tự nhiên. Không gặp cái nào chủ nhân sẽ cùng nô tài làm cùng nhau ăn cơm. Trương Tiểu Thảo nhìn ra bọn họ câu nệ, cười nói, mọi người đừng câu thúc, ta tuy nói là các ngươi chủ nhân, khá vậy là giống nhau nông hộ nhân gia, không như vậy đại quy củ. Lại nói, đại gia bận việc hai ngày, đều mệt muốn chết rồi, ta hôm nay cái làm này đó đồ ăn là cố ý cảm ơn đại gia, các ngươi đều đừng khách khí, hôm nay nhi nhiệt, đồ ăn cũng không thể qua đêm, các ngươi nếu là không ăn, ngày mai phải toàn bộ đảo rớt, này nhiều lãng phí a. Tần Trung ba cái cũng ở một bên sôi nổi nói, chúng ta chủ nhân quy củ không lớn, chỉ cần hảo hảo làm việc, nàng cũng không đem chúng ta đương người ngoài xem, cho nên các ngươi cũng đừng khách khí, lại khách khí đi xuống, Tiểu Thảo cô nương nên sinh khí. Quả nhiên, vẫn là Tần Trung nói dùng được, kia 10 cái người nghe xong, đều thả lỏng lại, một đám cùng Trương Tiểu Thảo cùng Trương Nãi Nãi nói tạ, sôi nổi cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn lên. Chờ mọi người ăn không sai biệt lắm, Trương Tiểu Thảo buông xuống trong tay chiếc đũa, chờ bọn họ ăn xong. Mọi người thấy chủ nhân đều thả chiếc đũa, cũng sôi nổi ngừng lại, một đám đều nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Trương Tiểu Thảo thấy bọn họ như vậy khẩn trương, như là nghe lãnh đạo lên tiếng giống nhau. Tức khắc có chút buồn cười, lại vội vàng khắc chế, ngay sau đó nghiêm mặt nói, hai ngày này đại gia làm những chuyện như vậy đều rất quen thuộc, nghĩ đến không cần ta nói, cũng minh bạch ta vì sao cho các ngươi làm như vậy. Chuyện này, các ngươi trong lòng minh bạch liền hảo, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Ta có thể tín nhiệm các ngươi, cũng hy vọng các ngươi có thể không làm thất vọng ta này phân tín nhiệm. Mọi người nghe trong lòng rùng mình, một đám ngồi thẳng thân mình. Bọn họ lại đây phía trước, nhạc quản sự đã báo cho quá bọn họ, vô luận làm cái gì, nghe được cái gì, đều không thể nói, cũng không thể hỏi, chỉ cần vùi đầu làm việc là được. Hiện tại lại nghe được chủ nhân như thế trịnh trọng báo cho, trong lòng tức khắc xoay vài đạo cong. Trong đó một cái thân hình rất là chắc nịch người đứng lên đối Trương Tiểu Thảo nói, chủ nhân yên tâm, chúng ta không phải kia chờ không biết nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không đối ngoại lộ ra nửa câu, nếu là chúng ta giữa ai nói đi ra ngoài, chúng ta còn lại chín trước hết sẽ không bỏ qua hắn. Dứt lời, nhìn mặt khác chín người liếc mắt một cái, trầm giọng nói, chúng ta đều là bị bọn buôn người xoay vài đạo tay, trung gian quá gì nhật tử mọi người đều rõ ràng. Ở chủ nhân nơi này an an ổn ổn, đều là chúng ta phúc khí, tuy nói có khi việc mệt mỏi chút, nhưng không có nhà giàu nhân ra lung tung rối loạn xấu xa sự, tất cả mọi người đều có thể thanh thản ổn định làm việc, đường chính chính làm người, chúng ta cũng không thể không tiếc phúc, động kia oai nội tâm, nếu là ai dám đem chuyện này nói ra đi, ta Hàn đại cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Còn lại 9 người vốn dĩ liền không nghĩ tới muốn đem việc này nói ra đi. Giờ phút này nghe xong Hàn đại nói, sôi nổi đứng lên, hướng Trương Tiểu Thảo nhiều lần bảo đảm, thậm chí còn đã phát độc thề. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng vẫn là cường điệu nói, các ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng, nếu việc này giao cho các ngươi tới làm, ta tự nhiên là yên tâm, nhưng là, ta hy vọng, về sau vô luận là ai, mặc kệ lấy loại nào phương thức hướng các ngươi hỏi thăm bông sự, các ngươi đều phải trước đó nói cho ta hoặc là nhạc quản sự, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Nếu là các ngươi tự chủ trương, ôm có may mắn tâm lý, liền tính lòng ta mềm buông tha các ngươi, nhưng là các ngươi một cái khác chủ nhân, cũng là quyết định sẽ không cho các ngươi hảo quá. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi chịu thành thật kiên định đi theo ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, tương lai muốn các ngươi làm sự còn có rất nhiều, so cái này còn muốn quan trọng cũng có. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không tự hủy tương lai. Trương Tiểu Thảo nói, làm cho bọn họ lại hỉ lại ưu, không hẹn mà cùng lần thứ hai cẩn thận rất nhiều, trong lòng đều thầm hạ quyết tâm, về sau ngủ đều không cần ngủ thật, miễn cho nói mớ cấp nói lưu miệng. Chờ 10 người trở lại Cương Lâu thôn, vô luận người nhà vẫn là ở bên nhau làm việc người hỏi bọn hắn đi làm cái gì, bọn họ đều chăm miệng một lời nói đi giúp chủ nhân chảo trùng, cứ việc có chút người không tin. Khá vậy không dám hỏi nhiều, miễn cho là cái giáp tâm bất lương, bị bán đi ra ngoài. Chờ 700 mẫu miên cây toàn bộ đánh đỉnh xong, đã tới rồi tháng 6 đế, cũng là một năm chung nhất nhiệt thời điểm. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, trong không khí hơi nước tựa hồ đều bị mặt trời chói chang bốc hơi lên làm, từng đợt sóng nhiệt quay cuồng, nghênh diện đánh tới, chỉ chốc lát sau, còn trên mặt đất vất vả lao động mọi người, trên người liền mướt mồ hôi. Từng giọt hàm sát mồ hôi từ trên trán không ngừng mà hạ xuống, cả người như là từ trong nước vớt ra tới dường như, biết ở trên cây, biết, kêu cái không ngừng, càng thêm làm người bực bội. Thôn đầu nhà tranh trong viện, sinh trưởng duy nhất một cây đại thụ, lúc này cành lá tốt tươi. Đại thụ hạ, phóng một chương trúc giường, trúc trên giường không có một bóng người, chỉ thấy bốn phía phóng đựng đầy thủy đại bồn gỗ, ngập nước, cấp khô nóng trong không khí tăng thêm một tia lạnh lẽo. Thân cây hạ, một cái sơ đuôi ngựa, khuôn mặt tú mỹ nữ tử chính cầm một cây thật dài cây gậy trúc, không ngừng hướng trên cây thọc một bên hô quát, ý đồ đem trên cây phiền nhân biết cấp đuổi đi. Nào biết, đuổi nửa ngày, kia chỉ chán ghét biết như cũ vững vàng mà. Ngừng ở nơi đó, một tiếng lại từng tiếng tê kiệt lực kêu, giống như ở cười nhạo dưới tàng cây làm vô dụng công nữ hài. Trương Tiểu Thảo tức giận đến một phen ném cây gậy trúc. Loát khởi ống quần cùng tay áo, liền hướng trên cây bò, một bên bò vừa nghĩ đợi chút bắt lấy kia chỉ đáng giận biết, nhất định phải đem nó bầm thây vạn đoạn, lấy tiết trong lòng chi phẫn. Vốn dĩ buổi tối nhiệt ngủ không được, thật vất vả bóng cây hạ thoáng mát mẻ chút, nàng nằm xuống tới có thể bổ. Giác, nào biết thế nhưng bay qua tới một con biết, không chỉ có đánh thức nàng, còn chiều trên mặt nàng giải nàng ngâm nước tiểu, làm nàng không thể nhìn được nữa. Lâm Triệu Nguyên, Mộ Hoa ở Trương cửa nhà xuống xe ngựa, mới vừa tiến sân, liếc mắt một cái liền nhìn đến bóng cây hạ trúc giường cùng chậu nước, theo trên cây chuyển đến thường thường chuyển đến thanh thúy thanh âm tìm kiếm, chỉ thấy cành lá lay động gian, một cái đơn bạc nhỏ gầy nữ hài đã bỏ tới rồi chạc cây. Thượng, chính khí phẫn đong đưa một cây nhánh cây, ý đồ đem biết đuổi đi. Thấy như vậy một màn, hai người khóe mắt đồng thời run rẩy. Này thật là cái kia nha đầu. Lâm Triệu Nguyên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia nói tưởng niệm hồi lâu thân ảnh, trước nay không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ nhìn thấy nàng như vậy tính trẻ con một mặt, lấy hắn mắt nhìn, rõ ràng nhìn đến nàng trừng to tinh mắt, hơi hơi cổ khởi gương mặt, còn có nghịch ngợm chu phấn môi, thoạt nhìn. Hết thảy hài hòa mà lại tốt đẹp, Mộ Hoa đồng dạng ngốc lập, như thế tươi sống tỉ tỉ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia nàng đều là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, có chủ kiến, có trí tuệ, hai mắt tinh lượng, lưu chuyển mê mọi người sáng rọi, mà hiện tại, tựa như cái sao tuổi ngoan đồng, lớn mật mà lại linh động, hồn nhiên làm người luyến tiếc phá hư này hết thảy, chỉ nghĩ hảo hảo bảo hộ này phân tốt đẹp. Còn ở trên cây cùng biết vật lộn Trương Tiểu Thảo cũng không biết nói một màn này dừng ở người khác trong mắt, kia chỉ chết biết giống như thật so giống nhau biết gan lớn, người đều bò đến nó mông phía dưới, nó còn một tiếng tiếp một tiếng, không nhanh không chậm kêu. Trương Tiểu Thảo với không tới, lại không dám lại hướng lên trên bò, nơi đó thân cây đã rất nhỏ, không thể thừa nhận nàng trọng lượng, nghĩ nghĩ, đành phải không cam lòng đi xuống bò. Ở nông thôn có câu lời nói đùa, kêu lên thụ thẳng bò, hạ thụ kêu mẹ. Lúc này, Trương Tiểu Thảo chính là loại tình huống này, nhìn cao cao mặt đất, nàng thế nhưng có một lát choáng váng. Sát, này phá thân tử thế nhưng còn khủng cao. Trương Tiểu Thảo khóc không ra nước mắt, hiện tại nàng thật sự hảo tưởng kêu mẹ, ai mau tới cứu cứu nàng a. Dưới tàng cây Lâm Triệu Nguyên dẫn đầu phát hiện nàng quân trạng, rốt cuộc cất bước, đi đến Trương Tiểu Thảo tầm mắt trong phạm vi. Trương Tiểu Thảo vừa thấy đến hắn, tức khắc như là nhìn đến cứu tinh dường như, cũng bất chấp mặt mũi không mặt mũi, kích động mà kêu lên, Lâm Triệu Nguyên, chạy nhanh dọn cái cây thang lại đây, ta hạ không tới. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng thế nhưng thẳng hô tên của hắn, trong lòng kích động mà không được, ngay sau đó tiến lên, hai tay một quán, theo bản năng nói, ngươi nhảy xuống, ta tiếp theo ngươi. Trương Tiểu Thảo đầy đầu hắc tuyến, ngươi nha liền tính không biết địa cầu dẫn lực cùng trọng lực, cũng nên biết trọng vật hạ trụy, lực đạo chồng lên cái này. Thưởng thức đi, dùng tay tiếp nàng, nàng biết người cuối cùng sẽ chết, nhưng nàng không nghĩ bị ngã chết. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng không để ý tới, cho rằng nàng là sợ bị người thấy, vì thế nói, ngươi yên tâm, sẽ không có người ngoài nhìn đến, này thụ như vậy cao, nơi nào sẽ có như vậy lớn lên cây thang, ngươi ngoan ngoan nhảy xuống, ta có thể tiếp được ngươi. Trương Tiểu Thảo nơi nào sẽ chịu, nàng thử chậm rãi xuống dưới, chính là đôi mắt một nhìn đến mặt đất, trong đầu liền choáng váng, như là muốn một đầu tài đi xuống giống nhau, sợ tới mức nàng vội vàng nhắm mắt, không dám lại xem, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên trắng bệch. Lâm Triệu Nguyên thấy vậy, lúc này mới nhận thấy được nàng không thích hợp, cho rằng nàng là trúng thời tiết nóng, lập tức nóng nảy, vội vàng hô, ngươi mau nhảy, ta cùng Mộ Hoa đều ở, sẽ không làm ngươi quăng ngã, ngươi lại đãi đi xuống, sẽ ra đại sự. Mộ Hoa cũng thấy được nàng không ổn, cũng vội vàng đi tới. Nói, tỉ tỉ, mau nhảy, Mộ Hoa tiếp theo đâu? Mộ Hoa sư lực đại, ngươi là biết đến, sẽ không làm ngươi quăng ngã. Trương Tiểu Thảo nghe được Mộ Hoa thanh âm, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn hắn một cái, cười cười nói, ngươi còn nhỏ đâu, chạm một bên đi, làm ngươi Lâm đại ca tiếp theo, tỉ tỉ nhưng không bỏ được ngươi bị thương. Nghe được phía trước một câu, Lâm Triệu Nguyên trong lòng thập phần cao hứng, vội vàng giang hai tay cánh tay, làm tốt tiếp người chuẩn bị, nhưng nghe xong cuối cùng một câu, hắn là thật sự bị thương. Hắn u oán nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, lại nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mộ Hoa liếc mắt một cái, cuối cùng xả ra một tia ý cười đối trên cây nhân nhi nói, ta đã chuẩn bị tốt, ngươi nhảy đi. Trương Tiểu Thảo thấy hắn chuẩn bị tốt, khẽ cắn môi, nhắm hai mắt liền hướng tới hắn nhào tới. A, ngô, ca xích. Ngay sau đó, ba đạo hoàn toàn bất đồng thanh âm vang lên, kinh bay trên cây kia chỉ đầu sỏ gây tội. Biết, trên mặt đất, ba người giao điệp nằm, chỉ nghe một trận rách nát tiếng rên rỉ từ nhất phía dưới truyền ra. Ghé vào trên cùng Trương Tiểu Thảo mở mắt ra, thấy chính mình thế nhưng ghé vào người khác trên người, lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng bò xuống dưới, kéo bị nàng đè ở dưới thân có chút khổ sở Mộ Hoa, chính là, đương nhìn đến ở nhất phía dưới lót đế Lâm Triệu Nguyên, nàng hoàn toàn luống cuống, chỉ thấy Lâm Triệu Nguyên trên mặt mồ hôi lạnh ròng ròng, môi trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, nằm xoài trên mặt đất, tay phải trình không bình thường góc độ hướng ra phía ngoài uốn lượn, vừa thấy liền biết không hảo. Mộ Hoa cũng thấy được, trong mắt hiện lên hối hận, hắn vội vàng tiến lên nâng dậy Lâm Triệu Nguyên, thuận thế đem hắn bế lên tới phóng tới trúc trên giường, hướng một bên ngốc lập Trương Tiểu Thảo nôn nóng hô, tỷ tỷ, mau đi đem Lý Thúc tìm tới, Lâm đại ca có chút không hảo. Phục hồi tinh thần lại Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong đầu tức khắc trống rỗng, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, nàng nhìn đã đánh mất ý chí Lâm Triệu Nguyên, hoảng loạn không biết như thế nào cho phải, trái tim bùm bùm nhảy đến lợi hại. Nàng lảo đảo chạy ra sân, trắng bóng dương quang hạ, nàng thế nhưng cảm thấy cả người đều là băng, Lâm Triệu Nguyên tái nhợt hôn mê bộ dáng hiện lên ở trong đầu, làm nàng nhìn không được một trận run rẩy. Trong viện, Mộ Hoa dùng sức bóp Lâm Triệu Nguyên người chung, thấy hắn còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, trong lòng càng thêm tự trách, hắn không ngừng chụp phủi Lâm Triệu Nguyên mặt, ở bên tai hắn lớn tiếng kêu gọi. Lâm Triệu Nguyên bị ồn ào đến không được, mơ mơ màng màng khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau, miễn cưỡng mở mắt ra liền nhìn đến Mộ Hoa bàn tay chính hướng trên mặt hắn tiếp đón, ngưng mi quát khe nói, ngươi đang làm gì? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn theo bản năng duỗi tay muốn bắt lấy Mộ Hoa, lại phát hiện tay phải xử không thượng, thủ đoạn chỗ đến xương đau đớn truyền đến, suýt nữa làm hắn kêu ra tiếng. Lâm Triệu Nguyên nhìn uốn lượn thủ đoạn, trong lòng đã biết là làm sao vậy, hắn gắt gao mà cắn môi răng, nhìn xuống một đợt lại một đợt kịch liệt đau đớn, đôi mắt ở trong sân quét một vòng, cũng không có nhìn đến kia đạo thân ảnh, tức khắc nóng nảy, tay trái túm Mộ Hoa vạt áo hỏi, tỷ tỷ ngươi đâu, nàng nhưng có bị thương? Mộ Hoa nghe vậy, tâm thần buồn bã, vội vàng đè lại muốn đứng dậy hắn, làm hắn ở trúc trên giường nằm hảo, tỷ tỷ không có việc gì, nàng đi tìm Lý Thúc. Ngươi phế phủ khả năng có chút tổn thương, nằm không cần lộn xộn. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, lúc này mới yên lòng, ngưng thần âm thầm vận công, nội tức lành nghề đến phổi mạch chỗ, có hơi hơi tắc đau đớn cảm giác, thật là bị thương, cũng may không nghiêm trọng lắm. Thấy Mộ Hoa trên mặt hiếm thấy lo lắng chi sắc, trong lòng nguyên bản có kia ti cảnh giác cũng tiêu tán, nghĩ đến hắn cũng không phải cố ý, nguyên bản hắn tay không tiếp được nha đầu là sẽ không có việc gì. Nhưng đang lúc hắn lui về phía sau nửa bước muốn tiếp được nàng khi, đột nhiên bị nghiêng trong đất xuất hiện một chân cấp vướng, kết quả hắn té ngã trên đất, còn không kịp trốn tránh, đã bị hai người đánh ngã, đè ở nhất phía dưới, lồng ngực bị trọng lực đè ép, tức khắc một hơi không có nói đi lên, lập tức xỉu qua đi. Mộ Hoa đích xác không phải cố ý, hắn chỉ là tưởng trước Lâm Triệu Nguyên một bước tiếp được tỷ tỷ, lại không nghĩ rằng sẽ ra như vậy ngoài ý muốn. Thấy Lâm Triệu Nguyên không có trách hắn ý tứ, trong lòng áy náy càng thêm thâm. Hắn ảo não nhìn Lâm Triệu Nguyên, đầy bụng xin lỗi nói, Lâm đại ca, thực xin lỗi. Lâm Triệu Nguyên tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vỗ vỗ hắn kiếm, trong mắt mang theo thông cảm. Mộ Hoa trong lòng ấm áp, nhìn hắn ánh mắt có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tỷ tỷ cùng hắn đi được thân cận quá, nếu có thể, hắn chỉ nghĩ tỷ tỷ. Nãi nãi còn có hắn ba người ở bên nhau sinh hoạt cả đời, chính là, hắn thập phần rõ ràng, này căn bản là không có khả năng. Nếu phía trước hắn thập phần không nghĩ tỉ tỉ cùng hắn ở bên nhau, chính là liền ở mới vừa rồi, hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là hỏi tỉ tỉ an nguy, cái này làm cho hắn rốt cuộc ý thức được, tỉ tỉ ở trong lòng hắn thực trọng thực trọng. Hiện tại, hắn lại rộng lượng tha thứ hắn khuyết điểm, một chút ngờ vực cũng không có, thuyết minh hắn là cái lòng già rộng lớn lại quang minh lỗi lạc người, có như vậy phẩm hạnh, tương lai tỷ tỷ cùng nàng ở bên nhau, hẳn là sẽ thực hảo đi. Liền tại đây một khắc, vẫn luôn kháng cự Lâm Triệu Nguyên Mộ Hoa, đã bắt đầu thử tiếp nhận Lâm Triệu Nguyên. Chờ Trương Tiểu Thảo lòng nóng như lửa đốt đem Lý Đại Phu kéo lại đây, phát hiện Lâm Triệu Nguyên đã tỉnh, tức khắc nước mắt đều ra tới, không ai biết mới vừa rồi xem hắn thống khổ nằm trên mặt đất, nàng là cỡ nào sợ hãi, nàng sợ hãi bởi vì chính mình nhất thời tùy hứng hại chết hắn, càng sợ hãi từ nay về sau, sẽ không còn được gặp lại hắn. Lâm Triệu Nguyên đau lòng nhìn đứng ở nơi đó ngây ngốc rơi lệ Trương Tiểu Thảo, hận không thể lập tức tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi, thầm hận chính mình vô dụng, thế nhưng đem nàng dọa thành như vậy. Nhưng bên kia, trong lòng lại nổi lên từng trận ngọt ngào, này nha đầu ngốc trong lòng vẫn là có hắn đi. Hai người yên lặng nhìn nhau, một cái hối hận khó làm, một cái đau cũng vui sướng, một màn này làm người đứng xem Lý Đại Phu đều xem ở trong mắt, trong lòng lắc đầu thở dài, tuổi trẻ chính là hảo a. Chờ Lý Đại Phu cẩn thận chẩn bệnh qua đi, lắc đầu thở dài một tiếng, đối một bên âm thầm khẩn trương Trương Tiểu Thảo nói, hắn bị thương phế phủ, chỉ sợ. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, sắc mặt lần thứ hai trở nên tái nhợt, nàng trầm trọng nhìn Lâm Triệu Nguyên, trong mắt hối hận cùng kinh đau bỏng rát hắn mắt. Lâm Triệu Nguyên nhận thấy được nàng tuyệt vọng suy nghĩ, đau lòng nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, chỉ là tiểu thương, thực mau liền sẽ tốt. Trương Tiểu Thảo thống khổ phe phẩy đầu nói không ra lời, chỉ cho rằng hắn đang an ủi nàng, sắc mặt của hắn như vậy bạch, phía trước còn hôn mê, sao có thể chỉ là tiểu thương. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng không tin, vèo quay đầu, phẫn nộ nhìn Lý Đại Phu, như là hắn lại không chạy nhanh giải thích, hắn liền phải nhảy dựng lên bóp hắn cổ, chỉ vào hắn cái mũi mắng to, lang băm. Lý Đại Phu chừng hắn một cái, cô nén ý cười nhìn Trương Tiểu Thảo, vỗ về chòm râu nghiêm trang nói, nếu không hảo hảo điều dưỡng, chỉ sợ sẽ rơi xuống bệnh căn, về sau thường xuyên ngực buồn đau đớn. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, ngốc ngốc nhìn Lý Đại Phu, khóe mắt còn treo một viên tinh lượng nước mắt, Lý Thúc, ngươi là nói hắn sẽ không chết. Lý Đại Phu cười nói, bất quá là phổi mạch rất nhỏ chấn thương, tay phải xương cổ tay. Chết, hắn tuổi tác nhẹ nhàng mà, nơi nào sẽ chết? Từ địa ngục lên tới thiên đường là cái gì cảm giác? Lúc này Trương Tiểu Thảo chính là, tiêu hóa xong Lý Đại Phu nói, nàng ai oán nhìn Lý Đại Phu, ngài lão liền không thể một câu nói xong. Bạch bạch làm nàng ném đại mặt. Chờ Lý Đại Phu thế Lâm Triệu Nguyên tiếp hảo thủ cốt, lưu lại một đống dược đi rồi, Lâm Triệu Nguyên bất chấp mộ hoa còn ở, tay trái một phen xả quá Trương Tiểu Thảo ngồi ở hắn bên người, nhìn không chớp mắt. Nhìn chằm chằm nàng xem, trong mắt nổi lên nị người chết ôn nhu. Trương Tiểu Thảo bị hắn xem đến vội vàng cúi đầu, nhớ tới mộ hoa còn ở, lại vội vàng rút ra bị hắn nắm chặt tay, đối mộ hoa nói, ngươi đi kêu Tần Trung bọn họ lại đây. Đợi chút đem hắn nâng về nhà đi. Mộ hoa áp xuống trong lòng sáp ý, lên tiếng, lại nhìn hai người liếc mắt một cái, mới bước đi vội vàng đi rồi. Lâm Triệu Nguyên thấy mộ hoa đi rồi, rốt cuộc kìm nén không được, một phen xả quá Trương Tiểu Thảo. Tay trái nhanh chóng chống nàng cái ót, không hề nghĩ ngợi, cúi đầu liền hôn lên kia khao khát đã lâu mềm mại. Thình lình xảy ra hành động, làm Trương Tiểu Thảo đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng không biết làm sao chừng mắt trước phóng đại mặt, đã quên dãy rùa. Ngoan, nhắm mắt lại. Mơ tưởng thanh âm ở nàng bên tai vang lên, nàng như là bị mê hoặc giống nhau, nghe lời nhắm mắt lại, ngay sau đó, lại, vèo, mở, không dám tin tưởng chừng mắt Lâm Triệu Nguyên, theo bản. Nàng duỗi tay đi đẩy hắn. Lâm Triệu Nguyên nhận thấy được nàng kháng cự, lại không chịu rút lui, tay trái bá đạo phủng nàng đầu, ở nàng non mềm cánh hoa thượng. Chằn chọc triền miên, không cho phép nàng có chút phản kháng. Trương Tiểu Thảo đôi tay gắt gao mà chống hắn ngực, đầu ra sức về phía sau ngưỡng, không cho hắn tiếp tục đi xuống. Nhận thấy được hắn linh hoạt lưỡi dài muốn đột phá nàng môi răng, nàng càng thêm cắn chặt răng, không được hắn xâm nhập nửa điểm nhi. Điểm này dãy rùa đối với Lâm Triệu Nguyên tới nói bé nhỏ không đáng kể, cũng không buông ra nàng, mà là càng hôn càng kịch liệt, thấy trước sau đột phá không được kia tầng phòng tuyến. Hắn ngậm lấy nàng cánh môi, hơi hơi xử lực, sấn nàng há mồm hô đau hết sức, ướt hoạt lưỡi nhanh chóng tho án vào nàng hương mềm. Trương Tiểu Thảo tức giận dị thường, ra hỏa này, mới vừa cho hắn một chút sắc mặt tốt, liền bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, xem ra thật sự không thể đối. Hắn quá hảo, nghĩ đến đây, nàng tức giận há mồm liền cắn. Lâm Triệu Nguyên nhận thấy được nàng ý đồ, nhanh chóng rút khỏi. Lại chằn chọc ở nàng đã có chút sưng đỏ trên môi, chỉ là không đợi nàng bước tiếp theo hành động, đột nhiên rút lui, thân mình hạ di, hai mắt nhắm chặt, vẫn không nhúc nhích nằm ở trúc trên giường. Trương Tiểu Thảo sửng sốt, chỉ cho rằng hắn ở trêu đùa nàng, ngay sau đó giận dữ, nắm nắm tay đang muốn hung hăng mà tấu đến trên mặt hắn, đột nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến, sợ tới mức nàng, tạch, nhanh chóng nhảy dựng lên, đứng xa xa mà, còn theo bản năng xoa chính mình môi, sợ bị người phát hiện manh mối. Lâm Triệu Nguyên mở một con mắt, nhìn đến nàng loại này, giấu đầu lòi đuôi, hành vi, sung sướng cười chờ Tần Trung cùng Lương Nghĩa nâng làm bộ ngủ Lâm Triệu Nguyên đi vào Lý Chính ra, Lý Chính, Mạc Thị còn có Lâm Thi Nguyên đều ở. Nhìn nguyên bản hảo hảo mà tôn tử thế nhưng biến thành như vậy, Mạc Thị cả kinh đứng lên, thiếu chút nữa thất thanh khóc ra tới, nàng nhìn Tần Trung hỏi, ta tôn tử đây là làm sao vậy? Tần Trung mê mang lắc đầu, tỏ vẻ không biết, hắn là thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lúc ấy thấy Mộ Hoa sắc mặt không tốt, cũng không dám hỏi nhiều. Vừa vặn lúc này, Lâm Triệu Nguyên từ từ tỉnh lại đây, nhìn đến khổ sở nãi nãi, trong lòng rất là tự trách. Vội vàng nói, nãi nãi, tôn nhi không có việc gì, chỉ là tối hôm qua ngồi xe ngựa trở về thời điểm, kia má như là đã chịu kinh hách, điên cuồng chạy lên, xe ngựa bánh xe đụng vào một cục đá lớn, ta lúc ấy đang ngủ, không có phòng bị, lập tức từ trong xe ngựa bị quăng ra tới, cho nên bắt tay cổ tay quăng ngã chết. Đây là mới vừa rồi bọn họ ba cái thương lượng tốt lý do thoái thác, nếu không... Nếu là truyền ra là vì cứu Trương Tiểu Thảo cấp biến thành như vậy, chứ không nói Lâm gia người sẽ như thế nào đối đãi nàng, chính là trong thôn người cũng sẽ nói ra nói vào. Hơn nữa lời này cũng không phải hoàn toàn nói dối, bọn họ thật là hôm qua trạng vạng xuất phát, chính là tưởng thừa dịp thiên vãn mát mẻ chút lên đường, không nghĩ tới kia má phát cuồng, thiếu chút nữa đem bọn họ đều vứt ra đi, may mắn đuổi xe ngựa chính là cái có kinh nghiệm, lập tức chém cương ngựa. Bằng không khả năng thật sự sẽ bị thương. Bọn họ liền ở phụ cận nông hộ ở nhờ một đêm, buổi sáng mới ngăn cản một chiếc xe ngựa trở về. Mạc Thị vừa nghe tôn tử thế nhưng là từ trong xe ngựa bị vứt ra tới, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lại lần nữa cẩn thận nhìn tôn tử một lần, thấy hắn tinh thần tạm được, chỉ là thủ đoạn bị thương, lúc này mới yên tâm. Lý Chính vuốt tròm râu nhìn tôn tử, thần sắc mạc danh, lại cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là làm một bên đồng dạng lo lắng không thôi cháu gái đi đem Lý Đại Phu tìm tới lại xem một lần. Lâm Triệu Nguyên vội vàng ngăn cản nói, mới vừa rồi đã làm Lý Thúc xem qua, hắn nói không trở ngại, chỉ cần tu dưỡng một ít thời gian thì tốt rồi, ra ra nãi nãi không cần vì tôn nhi lo lắng. Lý Chính nghe hắn nói như vậy, đành phải thôi, cảm tạ Tần Trung hai người sau, khiến cho bọn họ đem người đưa đi Lâm Triệu Nguyên chính mình nhà ở. Lâm Triệu Nguyên thấy ra ra không có hoài nghi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng về phía bọn họ cười cười, đã bị nâng đi rồi. Kỳ thật hắn thương không nặng, chính mình cũng có thể đi trở về tới, chỉ là Trương Tiểu Thảo cảm thấy hắn bị thương nội. Phủ, có thể bất động liền tốt nhất bất động, hắn cũng không nghĩ cô phụ nàng hảo ý, thuận theo làm người nâng trở về. Trưa hôm đó, Mộ Hoa liền dẫn theo một vài bổ canh đi vào Lý Chính ra. Nói là đa tạ Lâm Triệu Nguyên tối hôm qua cứu giúp hắn ân tình, kỳ thật là bởi vì Trương Tiểu Thảo qua ấy nấy, cảm thấy không làm chút cái gì, rất khó an tâm, cho nên liền trang một vài hầm suốt một buổi trưa canh, làm Mộ Hoa tìm cái lấy cớ đưa tới. Trương Tiểu Thảo tay nghề hảo, hầm canh hết sức tươi ngon, thêm chi lại là người nào đó để ở trong lòng người, kích động dưới, uống lên cái không còn một mảnh. Kia chính là suốt một vài canh, liền lập tức bị toàn uống hết, xem Mộ Hoa khóe mắt run rẩy, Mạc Thị vui mừng cảm kích, mà Lý Chính tắc dùng cao thâm khó đoán ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm tôn tử, nhìn chằm chằm người nào đó trong lòng thẳng phát mao. Chờ thêm hai ngày, Mộ Hoa đi rồi, đưa canh người đã không có, người nào đó tức khắc cảm thấy ăn cái gì đều không hương, xem Mạc Thị đau lòng không thôi, này không hảo hảo ăn cơm, nơi nào có thể tốt mau. Nghe tôn tử ngôn ngữ lộ ra thực thích uống Trương gia nha đầu hầm canh, mà nàng cũng hưởng qua một ít, đích xác cảm thấy chính mình tay nghề so ra kém, vì tôn tử, vì thế đành phải ra mặt dày cầu đến Trương nãi nãi nơi đó. Trương nãi nãi nguyên bản liền rất thích Lâm Triệu Nguyên, biết hắn là vì cứu chính mình tôn tử bị thương, đã sớm cảm thấy thực hổ thẹn, nghe xong Mạc Thị nói, càng là một ngụm đáp ứng xuống dưới. Vì thế, Trương Tiểu Thảo vẫn là mỗi ngày hầm canh. Bởi vì đích xác tâm tồn ấy nấy, cũng không có gì không vui, làm thập phần tỉ mỉ. Người nào đó cảm nhận được trong đó dụng tâm, chỉ cảm thấy lần này bị thương thật sự quá đáng giá. Duy nhất không tốt chính là không thể thấy nàng, trong lòng luôn là trống rỗng, có chút không dễ chịu, nếu là mỗi ngày tới đưa canh chính là nàng, vậy càng tốt. Nếu là Trương Tiểu Thảo biết hắn được một tấc, lại muốn tiến một thước ý tưởng, chỉ sợ lập tức thưởng cho hắn một đốn nắp nồi. Chỉ là, không đợi Lâm Triệu Nguyên thương thế toàn hảo, Cương Lâu thôn miên địa liền có chuyện, Trương Tiểu Thảo liền cho hắn hầm canh tâm tư đều không có. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Tiểu Thảo mang theo Tần Trung ba người vội vàng đuổi tới Cương Lâu thôn bông trong đất, liền nhìn đến hai phương nhân mã cầm côn bổng chờ khí cụ, dương cung bạt kiếm rằng co, chung quanh còn vây quanh. Không ý xem náo nhiệt thôn dân, Nhạc Lâm Chính vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt trước người, nhìn đến Trương Tiểu Thảo lại đây, vội vàng đem sự tình trải qua công đạo rõ ràng. Lại nói đánh đỉnh phía trước, miên cây liền khai hai ba đóa hoa, đãi đánh đỉnh hoàn thành sau, mới bất quá hơn 10 ngày công phu, mỗi cây thượng khai không dưới 7-8 đóa, hơn nữa còn ở tiếp tục nở rộ, chiếu như vậy đi xuống, một gốc cây bông thượng đại khái có thể khai 30 đóa hoa, đây chính là tuyệt. Đối cao sản, phải biết rằng từ bông truyền tới, một gốc cây mặt trên có thể có 10 đóa liền tính là đỉnh thiên. Đặc biệt là miên cây nhất phía dưới, chất dinh dưỡng phong phú nhất bộ vị, đã kết tiểu quả bông già, cũng không hề có rơi xuống dấu hiệu. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thực vui sướng, cảm thấy mấy tháng gian khổ cuối cùng không có uổng phí. Phụ cận rất nhiều thôn dân đều tận mắt nhìn thấy này bông là như thế nào trường ra tới, đều cảm thấy cùng chăm sóc giống nhau hoa màu không gì hai dạng khác biệt, vì thế một đám đều cảm thấy là này mà phong thủy hảo, không sản khác, chỉ sản cao sản bông, đều đối này mà chủ nhân hâm mộ đỏ mắt thực, một đám đều nói nguyên lai chủ nhân tiền địa chủ là cái không kiến thức, thế nhưng sinh sôi đem sinh tiền bảo địa cấp bán rẻ. Nhạc Lâm cũng nghe quá không ít nói như vậy, chỉ cảm thấy cao hứng, cũng không có để ở trong lòng, đã có thể vào lúc này, này khối mà trước chủ nhân tiền địa chủ thế. Nhưng làm quản gia cầm khế đất lại đây, nói là muốn thu hồi miếng đất này, hơn nữa còn muốn cáo bọn họ chiếm đoạt người khác thổ địa tội danh, muốn bọn họ bồi 3.000 lượng bạc mới bằng lòng từ bỏ, bằng không liền phải đem bọn họ bẩm báo nha môn. Trương cô nương, bọn họ đây là đỏ mắt chúng ta trồng ra cao sản bông, muốn chiếm tiện nghi, việc này, ngài xem làm sao bây giờ. Nhạc Lâm phẫn nộ trừng mắt đối diện tiền gia quản gia tiền tài, cùng Trương Tiểu Thảo thương thảo đối. Sách, Trương Tiểu Thảo nhíu mày, thật đúng là gầy điền cày khai có người tranh a. Phía trước bởi vì này mà không phì, địa thế không tốt, hoa màu cũng trường không tốt, mới bị tiền địa chủ tiện giới bán đi, hiện tại nhìn trồng ra bông, hắn thế nhưng lại muốn dùng loại này ti tiện biện pháp thu hồi đi, chẳng lẽ này mà là hắn tưởng bán liền bán, muốn nhận là có thể thu hồi đi sao? Không thể thu hồi đi còn tưởng cường tới, trên đời này nào có như vậy đạo lý? Tiền tài nhìn đến Trương Tiểu Thảo, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, thấy nàng chỉ là cái tiểu nha đầu, còn một thân thổ thôn cô trang điểm, trong lòng nổi lên coi khinh chi ý, càng thêm cảm thấy này mà hôm nay là có thể tới tay, đến lúc đó, này 700 mẫu bông đã có thể tất cả đều là nhà hắn lão gia, ngoan ngoãn, này nhưng giá trị nhiều ít bạc a, mà hắn cái này đại công thần chỗ tốt còn thiếu sao, đến lúc đó có tiền bạc, cơm ngon rượu say, còn có thể nhiều bao mấy cái phấn đầu, ai? Nha, còn có so này thực mỹ nhật tử sao? Tiền tài mộng đẹp còn không có làm tỉnh, đã bị Trương Tiểu Thảo lạnh như băng thanh âm cấp đánh gãy, ngươi nói nhà ngươi lão gia có này 700 mẫu ruộng cạn khế đất, vậy đem khế đất lấy ra tới cho ta quá xem qua đi, nếu là lấy không ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Phía trước mua đất, khế đất đều là thực đầy đủ hết, liền tính tiền tài thật sự có thể lấy ra khế đất, kia cũng nhất định là giả, nếu là giả hắn còn dám lấy ra tới. Chỉ sợ tiền gia còn có cái gì dựa vào, nàng đến thận trọng mà chống đỡ. Tiền tài nghe vậy, tức giận đến cái mũi đều oai, hắn tiền tài đương nhiều năm như vậy tiền quản gia, liền tiền gia mấy cái không được sủng ông cháu tỷ nhi cũng phủng hắn, hiện tại một cái tiểu thôn cô cũng dám cùng hắn gọi nhịp nhi, tức khắc cảm thấy chính mình uy tín bị thật sâu mà đả kích, vì thế hướng tới Trương Tiểu Thảo liền giận phun nói. Bổn quản gia nói có khế đất đó chính là có khế đất, liền. Tính không có, lão gia nhà ta cũng có thể lộng một cái tới, thức thời chạy nhanh lấy 3.000 lượng bạc ra tới liền lăn, nếu không, đừng trách ta chờ không khách khí. Trương Tiểu Thảo chút nào không bị hắn nói uy hiếp đến, bất quá nhất thời cũng phân biệt không ra hắn lời nói thật giả, tiền địa chủ nếu là thật sự dễ như trở bàn tay là có thể làm ra một trương khế đất, kia khẳng định có hậu trường, nhưng cũng không bài trừ là cái này tiền quản gia hư Trương Thanh thế. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo quyết định trước thử một phen, vì thế, lấy so tiền quản gia càng kiêu ngạo ngữ khí kêu gào nói, không khế đất ngươi nha còn dám tới nháo sự. Nếu ngươi đều không biết xấu hổ lại đây, bổn cô nương không hảo hảo chiêu đãi ngươi, quả thực thực xin lỗi ngươi này một phen lăn lộn. Dứt lời, hướng về phía sau đã chuẩn bị đại làm một hồi tần trung, hàn đại đám người quát, tới nha, đều đem các ngươi trong tay côn bổng cấp bổn cô nương sao lên, cấp bổn cô nương hung hăng mà đánh, đánh chết, có bổn cô nương cho các ngươi chống. Đã sớm kìm nén không được mọi người tuân lệnh, sôi nổi dơ lên cao trong tay côn bổng, hướng tới đối diện tiền quản gia còn có hắn phía sau gia đinh đổ ập xuống đánh đi. Tiền tài vừa thấy nàng thế nhưng nói đánh là đánh, một chút thương lượng đường sống đều không có, lại nhìn những cái đó hùng hổ chạy tới một đám người, sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần, tay phải run run chỉ vào Trương Tiểu Thảo, hai chân đánh mẹ mìn uy hiếp nói, ngươi dám, nhà ta cô nãi nãi chính là trấn trên Lâm gia nhị lão gia nhất được sủng ái di nương, các ngươi dám đánh ta tiền gia người, chính là cùng Lâm gia nhị lão gia không qua được, cùng Lâm gia nhị lão gia không qua được, chính là cùng toàn bộ Lâm gia không qua được, Lâm gia đại lão gia nhưng ở kinh thành làm đại quan, các ngươi nếu là dám động, đến lúc đó đem các ngươi tất cả đều quan tiến nha môn, toàn bộ chém đầu. Dứt lời, vẻ mặt khoe khoang nhìn Trương Tiểu Thảo, thực kỳ vọng nhìn đến nàng quỳ xuống đất xin tha bộ dáng. Lâm gia, thế nhưng lại là Lâm gia. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong lòng chuyển qua vài đạo cong, tay phải vung lên, tần trung đám người vội vàng dừng lại, chỉ là nhìn tiền tài đám người ánh mắt vẫn là hung ác khẩn. Tiền tài thấy Trương Tiểu Thảo ngăn lại những người đó, lập tức đứng thẳng, vỗ về dâu cá chê, ở nơi đó đắc ý rào rạt cười. Trương Tiểu Thảo nhìn chằm chằm hắn chào. Phúng nói, liền tính nhà các ngươi cô nãi nãi là Lâm gia nhị lão gia di nương, kia cũng chỉ là di nương mà thôi, cùng các ngươi tiền gia lại không phải đứng đắn thân thích, ta đảo không tin, Lâm gia có thể vì một cái di nương, liền công nhiên trợ chủ vi ngược, cước đoạt bá tánh thổ địa. Hơn nữa, này mà rõ ràng chính là chúng ta từ nhà ngươi lão gia trong tay mua, ngươi còn dám nương Lâm gia thế cưỡng bách chúng ta, ta xem ngươi tiền gia mới là ăn gan hùm mật gấu, ta nhưng thật ra muốn nhìn, Lâm gia có thể hay không vì các ngươi này đó không biết xấu hổ đồ vật, hủy diệt chính mình ở Song Hà trấn trăm năm đại gia tên tuổi. Tới nha, cho ta tiếp tục đánh, đánh tới bọn họ kêu cha gọi mẹ, cũng không dám nữa tới quấy rối mới thôi. Trương Tiểu Thảo tiếng nói vừa dứt, nguyên bản cho rằng nàng sợ hãi Lâm gia không dám động thủ mọi người lập tức như là tiêm máu gà dường như, một đám giận trừng mắt, giơ côn bổng, khí thế tận trời liền hướng tới bọn họ. Múa may qua đi, trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết liên tục, kêu cha gọi mẹ tiếng động, không dứt lọt vào tai. Tiền tài không dám tin tưởng trừng mắt Trương Tiểu Thảo, thật sự là không nghĩ tới hắn đang nói ra tiền ra chỗ dựa sau, nàng thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt trực tiếp động thủ đánh. Tần trung đám người cũng mặc kệ hắn ngốc không ngốc, trực tiếp hướng hắn bên người dựa sát, chính là lão gia hỏa này dẫn người tới nháo sự, còn dám như vậy kiêu ngạo, bọn họ đã khó chịu hắn thật lâu. Cuối cùng, tiền tài bị đánh nhất thảm, mặt mũi bầm dập, tay đứt chân đoạn bị một đám đồng dạng đánh đến thảm hề hề gia đinh cấp nâng đi trở về. Trước khi đi, hắn che lại bị đánh sưng mắt phải, hung tợn mà nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo oán độc nói, họ Trương nha đầu thúi, ngươi cấp lão tử chờ, lão gia nhà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Tiểu Thảo thấy hắn bị đánh thành như vậy còn không quên uy hiếp nàng, không cấm lạnh lùng cười, một phen đoạt quá tần trung trong tay côn bổng, dùng sức ném qua đi, chỉ thấy côn bổng không nghiêng không lệch, thẳng đánh tiền tài mệnh căn tử. Ngao, một tiếng sắc nhọn chú lên vang tận mây xanh, làm người một trận sởn tóc gáy. Mọi người thấy thế, đồng thời gia tăng đùi, chỉ cảm thấy nơi nào đó một trận lạnh căm căm. Nhạc Lâm khóe mắt run rẩy nhìn vội không ngừng đào tẩu tiền người nhà, trong lòng cũng thập phần khoái ý, càng thêm bội phục trước mắt cái này hành sự quả quyết tiểu cô nương, chỉ là, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Trương Tiểu Thảo thấy thế, trong lòng biết nàng là ở lo lắng cái gì, toại an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, đâm thủng thiên còn có nhà ngươi chủ tử chịu trách nhiệm đâu, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt này nơi mà liền thành. Nhạc Lâm nghe vậy, khóe mắt run rẩy lợi hại hơn. Trương cô nương ai, ngài lão nói nhẹ nhàng, nhưng nhà ta chủ tử cũng không phải thần a, ngài này không phải cho hắn tìm việc sao? Trương Tiểu Thảo nhìn hắn vẻ mặt táo bón biểu tình, phụt một tiếng cười, cười xong mới nghiêm mặt nói, nhạc thúc, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ngươi càng hẳn là biết, chúng ta đã trồng ra cao sản bông, đây là vô pháp thay đổi sự thật. Mà nhìn chằm chằm bông người nhưng không ngừng tiền ra một cái, hôm nay đánh tiền người nhà, xem như cấp nào đó người một cái nhắc nhở. Lâm gia tại đây vùng rất có uy vọng, này một thế hệ càng là một cái ở kinh thành làm quan, giống như vậy nhân gia, đều thực yêu quý chính mình lông chim, bọn họ không nhất định sẽ vì một cái tiền ra liền cùng chúng ta nháo khai, nhưng là cũng không thể bài trừ bọn họ tới âm, cho nên, chúng ta vẫn là đề phòng điểm. Bất quá, hôm nay sự truyền ra đi, nghĩ đến những cái đó còn muốn đánh bông chủ ý người nên hảo hảo ước lượng, nếu là nhà ngươi chủ tử có thể áp xuống Lâm gia, những người đó liền càng không dám đánh bông chủ ý. Ngươi không tin ta, tổng nên tin tưởng nhà ngươi chủ tử năng lực. Hắn nhất định sẽ tán đồng ta cách làm, thuận lợi giải quyết trước mắt việc này. Nghe xong Trương Tiểu Thảo giải thích, Nhạc Lâm mánh một phách cái chán, ảo não lắc đầu nói, là nô tài hồ đồ, chỉ nghĩ như thế nào áp xuống chuyện này, lại không nghĩ tới mượn chuyện này chèn ép mặt khác một ít dụng tâm kín đáo người. Việc này chủ tử tự nhiên có thể giải quyết, không riêng như thế, còn có thể mượn cơ hội cấp Lâm gia chi cái thanh, đến lúc đó, những người đó liền càng không dám động, cứ như vậy, ngược lại có thể ở được mùa phía trước, đem tăng gia sản xuất phương pháp chặt chẽ giữ được. Nghĩ đến Trương Tiểu Thảo dụng tâm, Nhạc Lâm càng thêm bội phục, còn tuổi nhỏ, là có thể tính kế đến như thế trình độ, chủ tử quả nhiên không nhìn lầm người. Trương Tiểu Thảo thấy hắn minh bạch, cũng không hề nhiều làm giải thích, kỳ thật nàng mới vừa rồi làm như vậy, còn có một cái khác mục đích, Trương gia thôn còn có nàng 60 mẫu bông, phụ cận mấy cái thôn nhìn chằm chằm người nhưng không ở số ít, nương Nhạc Đình thế, thuận tiện trấn chủ những người đó, nàng cũng có thể giảm rất nhiều phiền toái. Cương lâu thôn sự tạm thời giải quyết, Trương Tiểu Thảo xin miễn Nhạc Lâm lưu nàng ăn cơm hảo ý, mang theo Tần Trung ba người đi ra bông mà, lại phát hiện Cương lâu thôn thôn dân thế nhưng còn top 5 top 3 tụ ở một chỗ nghị luận sôi nổi. Mà nàng còn nhìn đến một cái người quen, đúng là nói nhiều miệng tiện Lý Tiểu Thúy. Kia Lý Tiểu Thúy đang theo một đám lão thái bà nói thầm, nhìn đến Trương Tiểu Thảo, trong mắt rõ ràng mang theo khác cảm xúc, không giống phía trước cái loại này khinh thường, ngược lại nhiều một tia sợ hãi cùng với ghen ghét. Trương Tiểu Thảo nhếch miệng cười, xem ra mới vừa rồi một trượng, không chỉ có đánh chạy tiền ra, còn dọa ở Lý Tiểu Thúy a, ân, ngoài ý muốn chi hỉ, ngoài ý muốn chi hỉ. Tuy rằng bị mắng vài câu không phải ít khối thịt, chính là chói tai thực, lần sau tái kiến, liền không cần chịu đựng cái này lão thái bà cực phẩm chửi rùa, bất quá, kia ghen ghét từ đâu mà đến. Lý Tiểu Thúy thấy nàng thế nhưng đối với chính mình bật cười, chỉ cho rằng đó là cười lạnh, nghĩ trả thù nàng phía trước hành vi, sợ tới mức lập tức thu hồi tầm mắt, cúi đầu cũng không dám nữa nhiều xem một cái. Trương Tiểu Thảo không để bụng cười cười, từ bên người nàng sát vai đi qua, mới vừa về đến nhà, Trương Tiểu Thảo thế nhưng nhìn đến Lâm Triệu Nguyên nằm dưới tảng cây trúc trên giường, không cấm kinh ngạc nói, ngươi như thế nào lại đây? Tưởng ngươi liền tới đây. Lâm Triệu Nguyên chi khởi nửa người, mỉm cười nhìn nàng, ngữ khí lại tự nhiên bất quá, hoàn toàn không cảm thấy lời nói có cái gì không đúng. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong lòng mạc danh có chút ngọt ngào, bất quá, bị nàng che giấu thực hảo, nhìn hắn, lời nói mang theo không tự giác quan tâm, ngươi hảo chút không có, ngực có thể hay không đau? Lâm Triệu Nguyên khóe miệng một liệt, đôi mắt đều sáng, đã hảo rất nhiều, chính là thủ đoạn còn phải quá một thời gian, làm việc có chút không có phương tiện. Trương Tiểu Thảo nghe vậy ngạc nhiên nói, làm việc, nhà ngươi muốn ngươi làm chuyện gì? Lâm Triệu Nguyên tà khí cười, ra vẻ buồn rầu nói, liền một bàn tay, không hảo cởi áo, liền đi nhà xí đều khó khăn thực, tắm rửa liền càng không có phương tiện. Nói xong, còn nhìn Trương Tiểu Thảo thần sắc, vốn tưởng rằng nàng sẽ nổi giận mắng hắn lưu manh, nào biết, Trương Tiểu Thảo lông mày cũng chưa động một chút, liếc hắn bình tĩnh nói, cái này dễ làm mạc nãi nãi cho ngươi phùng khối tá, ngươi dùng chính là, ân, một khối còn chưa đủ, đến nhiều làm mấy khối luôn dùng. Tiểu dạng nhi, ở kiếp trước, nàng liền những cái đó khó có thể mở miệng chuyện cười người lớn đều nghe qua, còn sẽ sợ ngươi này tiểu nhi khoa. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe ta, sắc mặt trở nên cùng vị pha màu dường như, không biết nhớ tới cái gì, đằng một chút đỏ. Trương Tiểu Thảo hồ nghi nhìn hắn, nghi nghĩ, đột nhiên đôi mắt chừng đến lão đại, chỉ vào hắn không dám tin tưởng hét lớn, ngươi nên không phải là sau khi lớn lên còn ở đái dầm đi. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, cả kinh một phen che lại nàng miệng, xấu hổ buồn bực chừng mắt hắn, biết là đến nơi, còn lớn tiếng như vậy ồn ào ra tới, hắn về sau còn như thế nào ở trong thôn hỗn đi xuống. Trương Tiểu Thảo bị che miệng, vẫn là hự hự cười, hai mắt cong cong, giống ban đêm treo ở chân trời trăng non nhi. Lâm Triệu Nguyên mặt càng đỏ hơn, liền nhĩ tiêm đều biến thành một mảnh màu đỏ, lòng bàn tay chạm vào nàng không ngừng khẽ nhúc nhích môi, chỉ cảm thấy từng đợt lòng bàn tay từng đợt tê ngứa, thẳng tắp xâm nhập đáy lòng, như là bị tiểu bàn chải giống nhau nhẹ nhàng quét qua dường như, tâm ngứa khó nhìn. Trương Tiểu Thảo bị che đến không thoải mái, một phen kéo ra hắn tay trái, đỡ bụng cười cong eo. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng còn cười cái không ngừng, tức giận đến ngứa răng, nhất thời lại tìm không thấy tốt biện pháp trừng trị nàng, đành phải đứng ở nơi đó dương mắt nhìn. Trương Tiểu Thảo cười đủ rồi, xoa xoa khóe mắt biểu ra nước mắt, hai mắt tinh lượng nhìn hắn dụ dỗ nói, ngươi vài tuổi còn đái dầm, nói cho ta nghe một chút đi bái, lại không gì mất mặt sự, ai khi còn nhỏ không đái dầm a. Lâm Triệu Nguyên nhìn đến nàng đáy mắt chế nhạo, vươn tay trái, không khách khí bắn ra chỉ đạn ở nàng trên chán, tức giận nói, không được hỏi lại, càng không cho nói đi ra ngoài. Trương Tiểu Thảo che lại cái chán, ai oán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói thầm nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài, ta chỉ biết nói cho Nhạc Đình mấy cái nghe, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, nàng lại nhìn không được nở nụ cười, thật sự là nhìn đến người nào đó ăn mệt là kiện thực vui sướng sự. Lâm Triệu Nguyên bất đắc dĩ đỡ chán, nha đầu này là hạ quyết tâm muốn cho hắn xấu mặt. Đúng rồi, ngươi hôm nay vội vội vàng vàng đi Cương Lâu thôn, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Vì làm Trương Tiểu Thảo quên mất kia kiện mất mặt sự, Lâm Triệu Nguyên thông minh rời đi đề tài, mới vừa rồi hắn ở bên ngoài đi bộ, đụng tới Trương nãi nãi, mới biết được nàng mang theo Tần Trung ba cái tiến đến Cương Lâu thôn, liền vẫn luôn lo lắng có phải hay không đã xảy ra chuyện. Nhắc tới khởi việc này, Trương Tiểu Thảo thực ngưng cười ý, cùng hắn đem Cương Lâu thôn phát sinh sự đều nói với hắn. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe nàng làm người đem tiền ra người đánh chạy trối chết, ha ha cười, gật đầu khen ngợi nói, làm không tồi, tiền ra người không thể phóng túng. Việc này có Nhạc Đình ở, ngươi cũng không cần lo lắng. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, hoàn toàn yên tâm. Không phải nàng khinh thường Nhạc Đình, nghi ngờ năng lực của hắn, chỉ là còn không phải thực hiểu biết hắn, cũng không gặp hắn ra tay quá, cho nên lo lắng là tất nhiên, hiện tại liền. Hắn cũng nói như vậy, xem ra là không thành vấn đề. Nhớ tới cái gì, Trương Tiểu Thảo khẩn trương nói, ngươi phía trước nói bông được mùa phía trước, không thể để cho người khác biết, càng không thể đem tăng gia sản xuất phương pháp để lộ ra đi, kia hiện tại việc này có thể hay không nháo đại a? Nàng còn không thể lý giải bông tăng gia sản xuất việc rốt cuộc liên lụy đến nơi nào, nhưng là cũng biết này biện pháp nếu là nói cho người khác, kia tuyệt đối có thể sinh ra thật lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích, sau đó sẽ giống hiệu ứng bươm bướm như vậy, sinh ra liên tiếp ảnh hưởng. Lâm Triệu Nguyên sờ sờ nàng đầu cười nói, đừng lo lắng, ngươi chỉ cần hảo hảo che chở bông, thuận lợi nhận lấy chúng nó, chuyện khác không cần phải xen vào. Không phải không nghĩ nói cho nàng, mà là không nghĩ làm nàng sợ hãi, hiện tại có bọn họ mấy cái chịu trách nhiệm, Cẩn Du cũng ở nhìn chằm chằm, sẽ không làm này tin tức truyền tới những người đó trong tai, cho nên nàng sẽ không đã chịu cái gì quấy nhiễu, nói cho nàng, ngược lại sẽ làm nàng có gánh nặng. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, hoàn toàn yên tâm. Này nửa năm mưa thuận gió hòa, tuy rằng bông cũng phát sinh quá nạn sâu bệnh, nhưng may mà không phải vấn đề lớn, đều thuận lợi giải quyết, chỉ cần hậu kỳ chú ý bón thúc, ngày nóng bức chú ý cấp giữ ẩm, bông được mùa là nước chảy thành sông sự. Đãi Lâm Triệu Nguyên về đến nhà, liền đem chính mình nhốt ở thư phòng, thực mau viết hảo một phong thơ, gọi tơi trong nhà dưỡng một con bồ câu trắng, đem thư tín cột vào nó trên đùi, sờ sờ đầu của nó, liền phóng nó bay đi. Lý Chính đứng ở cửa, vừa vặn nhìn đến hắn thả bay bồ câu trắng một màn này, không cấm ngạc nhiên nói, ngươi là khi nào đem nó thuần phục thành bồ câu đưa tin. Lâm Triệu Nguyên nhìn đến Gia Gia, cười đi tới nói, cũng không bao lâu, liền hơn 2 năm. Hơn 2 năm, Lý Chính khóe mắt co rút, này chỉ bồ câu trắng từ sinh ra đến bây giờ bất quá 3 tuổi đi. Lúc trước hắn cũng coi trọng này chỉ cơ linh bồ câu trắng, tưởng đem nó bồi dưỡng thành bồ câu đưa tin, chính là vô luận là cưỡng bức vẫn là lợi dụng, này bẹp mao súc sinh chính là không để ý tới nó, hắn tưởng ra hỏa này không có trở thành bồ câu đưa tin khả năng, không nghĩ tới là bị tôn tử nhanh chân đến trước. Lâm Triệu Nguyên không phải không thấy được nhà mình Gia Gia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, rất là bất hiếu tiếp tục đả kích nói, gia hỏa này ăn ngon, ta mỗi lần trở về, đều sẽ mang trong thành tốt nhất điểm tâm uy nó, không bao lâu, liền đem nó huấn luyện thành bồ câu đưa tin. Lý Chính nghe vậy, buồn bực trừng mắt tôn tử, cái này bất hiếu tiểu tử, cùng hắn cha một cái dạng, được tiện nghi liền tính, còn ở nơi này lấy lòng, đây là tìm tấu đâu. Liền ở Lâm Triệu Nguyên cho rằng Gia Gia sẽ không lại để ý đến hắn, tính toán xoay người trở về phòng thời điểm, phía sau chuyển đến nói làm hắn dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Ai nha, chương 6 cô gia tiểu cháu gái không tồi, cần mẫn lại hiếu thuận, Gia Gia nhớ rõ ngươi có cái phương xa biểu đệ còn không có đính hôn, hôm nào Gia Gia liền tới cửa, cho bọn hắn 2 cái làm mai, nghĩ đến ngươi biểu đệ thấy tiểu thảo kia nha đầu, nhất định sẽ thích. Lý Chính rung đùi đắc ý nói, làm như cảm thấy chính mình cái này chủ ý phi thường không tồi, không màng tôn tử nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, tiếp tục kích thích nói, ngươi cũng đừng nóng vội. Năm nay vừa lúc gặp dầu năm, ngươi lại tưởng năm nay kết cục tham gia kỳ thi mùa thu, cha mẹ ngươi ăn Tết thời điểm, liền cùng Gia Gia nói, mặc kệ có không trúng cử, sẽ đem ngươi nhá lệ biểu muội cho ngươi định ra, tiểu tử ngươi liền chờ đương tân lang quan đi, ha ha. Thấy tôn tử một bộ bị sét đánh bộ dáng, Lý Chính cười hết sức đắc ý, cùng lão tử đấu, hừ. Lâm Triệu Nguyên không dám tin tưởng chừng mắt chính mình Gia Gia, không tin đây là thật sự, việc này cha mẹ cùng vốn là không cùng hắn để qua, bọn họ sao lại có thể bất quá hỏi hắn ý kiến, liền tự mình định ra chuyện này. Nhã lệ biểu muội, đó là cứu cứu nữ nhi, hắn chỉ là đem nàng coi như muội muội a. Lý Chính lắc đầu thở dài vỗ vỗ vai hắn, dùng một loại thập phần thông cảm ngữ khí nói, đừng quá kích động, Gia Gia biết ngươi tưởng sớm ngày thành thân đâu, nhưng kia cũng đến chờ đến ngươi biểu muội cập kê mới thành, nếu là ngươi chờ không nổi nữa, Gia Gia này liền cùng cha mẹ ngươi nói, gọi bọn hắn đi theo ngươi cậu mợ thương lượng thương lượng, làm hai ngươi sớm chút đem sự làm. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, cả kinh lập tức hoàn hồn, nhìn đến Gia Gia khóe miệng hồ ly ý cười, vội vàng ổn định cảm xúc, thập phần bình tĩnh nói, không cần Gia Gia, việc này cha mẹ không cùng Tôn Nhi thương nghị, cũng không có trải qua Tôn Nhi đồng ý, Tôn Nhi là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cũng hy vọng Gia Gia có thể giúp Tôn Nhi nói lời hay, Tôn Nhi nhất định giúp Gia Gia bảo thủ. Cái kia bí mật, bảo mật, lão tử muốn ngươi bảo thủ cái gì bí mật? Lý Chính trừng mắt tôn tử, trực giác hắn là ở lừa hắn, tưởng dẫn hắn mắc mưu. Lâm Triệu Nguyên liếc Gia Gia liếc mắt một cái, thấy hắn không để bụng, hai mắt nhìn mây trắng nhiều đóa trời xanh từ từ thì thầm, nhất quan tình lậu thanh chính vĩnh, ám đoạn trường hoa ảnh trộm di. Người cường kiện, thanh tôn tố ảnh, trường nguyện tương tùy, niệm ở đây, thấy Gia Gia còn không có động tác, trong lòng biết hắn là ở ngạnh căng đâu, âm thầm bật cười, thanh âm vô cùng chua xót phiền muộn đem cuối cùng một câu niệm ra tới, thiếp đương say trong mộng. Cùng lang thường tương tùy, vực lang khi nào về? Vực, đúng là Lý Chính tên, Lâm Vực, tự minh khiêm. Ngươi cái này tiểu tử thúi, cấp lão tử câm miệng. Lý Chính cấp thẳng dậm chân, nhào lên tới một phen che lại tôn tử miệng, khẩn trương chung quanh nhìn xung quanh, thấy không có người, vội vàng đem hắn kéo dài tới trong phòng. Lý Chính buông ra tôn tử, tức muốn hộp máu nói, ngươi cái này tiểu tử thúi, này đó là từ đâu nghe tới? Lâm Triệu Nguyên khí định thần nhàn sửa sang lại vẫn chưa hỗn độn quần áo, thấy Gia Gia đã mất ngày xưa trầm tinh khí độ, thập phần sung sướng nhếch miệng nói, Tôn Nhi cũng có nghi hoặc muốn hỏi Gia Gia, kia thư từ đều không phải là nãi nãi viết, xin hỏi Gia Gia này xuất từ người nào tay? Lý Chính tức giận đến rất muốn đem cái này bất hiếu tiểu tử thúi đánh tơi bời một đốn, tiểu tử này liền cùng hắn cái kia cha giống nhau, quả thực từ nhỏ chính là khắc hắn, thật là tức chết hắn, tức chết hắn. Lâm Triệu Nguyên thấy Gia Gia không nói, khóe môi hơi trọn, đạm cười nói, Tôn Nhi tự nhiên sẽ thay Gia Gia bảo thủ bí mật, chỉ ngóng trông Gia Gia có thể ở nương trước mặt nói vài câu lời hay. Tôn Nhi trung thân đại sự, Tôn Nhi trong lòng hiểu rõ, không dám làm mẫu thân lo lắng phí công. Đương nhiên, Trương cô nương sự, Gia Gia cũng không cần nhiều quản, đó là nhân gia sự, ngươi nếu là đi làm mai, nhân gia liền tính không thích, cũng không hảo cự tuyệt, ngài lão cũng đừng xem náo nhiệt. Lý Chính ngón trỏ run rẩy chỉ vào hắn, tức giận đến nói không ra lời. Không nghĩ tới a, nguyên bản là tưởng khí khí tiểu tử này, kết quả ngược lại giúp hắn, thật là tức chết hắn. Lâm Triệu Nguyên sợ tức điên lão nhân gia, tâm tình rất tốt cho hắn đấm lưng, trong miệng nói ấy này nói, lại ở Gia Gia nhìn không tới địa phương, khóe miệng liệt tới rồi. Bên tai Nhi, Nguyên tưởng rằng trong lúc vô ý biết đến chuyện này đối hắn sẽ không có dùng, không nghĩ tới hôm nay giúp đại ân. Bất quá, vị kia cấp Gia Gia viết thư tình nữ tử, nga không, là vị kia nãi nãi rốt cuộc là ai đâu. Lâm Giang huyện, một con bồ câu trắng ưu nhã xuyên qua huyện học tầng tầng vách tường, nhẹ xa giá thục đi vào một chỗ thanh u địa phương, nhẹ nhàng dừng ở cửa sổ thượng, thấy cửa sổ nhắm chặt, phấn hoàng tiêm mõm mổ xong cửa sổ phát ra đốc đốc đốc thanh âm, theo sau còn phát ra cu cu cu tiếng kêu, ý đồ khiến cho phòng trong người chú ý. Thực mau, trong phòng truyền ra động tĩnh, cửa sổ bị mở ra, bồ câu trắng từ từ bay đi vào, ngừng ở trên bàn, nhìn đến trên bàn điểm tâm, thầm thì kêu hai tiếng, vội vàng một ngụm mổ. Chập chập chập, này tiểu bạch thật là muốn thành tinh, càng ngày càng giống Tử Hy gia hỏa kia. Biểu đệ, lời này biểu ca cũng không thể bảo đảm sẽ không truyền tới Tử Hy lỗ tai. Ngao, biểu ca. Hảo biểu ca, ngươi là ta thân ca, ngàn vạn không cần đem việc này nói cho Tử Hy, biểu đệ ta sẽ không toàn mạng. Nhạc Đình xem ném cho hắn một cái, tự cầu nhiều phúc, ánh mắt, chảo quá còn ở không ngừng ăn điểm tâm tiểu bạch, đem nó trên chân thư tín hủy đi xuống dưới, triển khai vừa thấy, mày hơi ninh. Như thế nào, Tử Hy nơi đó lại ra trạng huống, lúc này là đầu phá vẫn là chân chặt đứt. Bành Phong thấy Nhạc Đình sắc mặt trở nên khó coi, trêu chọc hỏi, một bên Chính cầm binh thư xem nhập thần Trình Viễn Bằng nghe vậy, cũng ngẩng đầu nhìn Nhạc Đình. Nhạc Đình đem thư tín đưa cho bọn họ, khóe môi treo lên một mạt ôn nhuận ý cười, lại cười nói, Lâm gia người thật không sai. Bành Phong vừa thấy đến biểu ca trên mặt chiêu bài thức tươi cười, tức khắc trong lòng phát lạnh, lại có người muốn tới đại mốt. Trình Viễn Bằng xem xong tin, nhíu mày nói, việc này có điểm khó giải quyết, Lâm lão nhị đảo không đáng sợ hãi, nhưng Lâm Lễ chứa nơi đó đến phí chút tâm tư. Nhạc Đình lắc đầu, đạm cười nói, không cần như thế phiền toái, sẽ khiến cho nào đó người chú ý. Trước chờ hai ngày, Lâm gia nếu là không phản ứng, việc này liền tính. Nếu là hắn tưởng quản, ta liền tự mình đi một chuyến Lâm gia, nếu Lâm lão nhị vẫn là khăng khăng cắm một chân, ta Nhạc Đình liền trước đùa chết hắn, ngươi lại nghĩ cách đối phó Lâm Lễ chứa lão gia hỏa này. Trình Viễn Bằng nghi nghĩ, cảm thấy Nhạc Đình biện pháp so trực tiếp đối thượng Lâm Lễ chứa bớt việc nhiều, vì thế gật gật đầu nói, ân, liền như vậy định rồi. Lâm gia tại đây Lâm Giang huyện, còn có thể nói mấy câu, chính là phóng tới kinh thành, bọn họ cái gì đều không phải. Cho dù có Lâm Lễ chứa cái này hộ bộ thị lang, cũng không tính cái gì, muốn kéo hắn xuống ngựa người nhiều đến là, đến lúc đó hắn dám nhúng tay, hắn quan cũng làm đến cùng, khi đó có rất nhiều người thay thế hắn, chỉ là tưởng không kinh động hắn mặt trên vị kia, còn muốn tái hảo hảo cân nhắc một phen. Nhạc Đình vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành. Ngay sau đó lại cười nói, Trương cô nương này tay chơi quả quyết, chỉ cần chúng ta bãi bình Lâm gia, nghĩ đến những cái đó nhớ thương kia phiến bông người cũng đến ước lượng một phen, như vậy một lần giải quyết mặt sau phiền toái, cũng sẽ làm những người đó biết đến cơ hội tiểu rất nhiều, chúng ta cũng có thể tùng một hơi. Trình Viễn Bằng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy ý cười, đây là nàng có thể làm sự, chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng còn không phải là như vậy sao? Đúng vậy, Trương cô nương thật không phải giống nhau tiểu cô nương, không thể nói nàng ngoan độc, chỉ có thể nói nàng kia cái gì, ân, chính là có thù báo thù, có oán báo oán người, so với kia chút mặt ngoài nhân thiện, ngầm làm súc sinh đều sẽ không làm sự người tới nói, kia thật là quá đáng yêu. Ở một bên vẫn luôn cắm không thượng lời nói Bành Phong rốt cuộc tìm được rồi nói chuyện cơ hồ, cũng thập phần tán đồng, chút nào không che giấu đối Trương Tiểu Thảo yêu thích cùng ca ngợi. Nhạc Đình liếc hắn liếc mắt một cái, báo cho nói, lời này ở chúng ta trước mặt nói liền tính, ngàn vạn đừng ở Tử Hy trước mặt nhắc tới, biết không? Bành Phong vừa nghe, tức khắc mí mắt lôi kéo oán trách nói, Tử Hy cũng thật là, lớn như vậy cá nhân, thế nhưng đi tai hòa Trương cô nương như vậy đơn thuần đáng yêu tiểu nha đầu, ta là thật nhìn không được, hắn sao lại có thể như vậy, mệt ta còn đương hắn là hảo huynh đệ, hắn lại làm thẳng như vậy vô nhân đạo sự, cái này làm cho thân là hắn hảo huynh đệ ta tương lai như thế nào đối mặt Trương cô nương a? Ai, thật hy vọng Trương cô nương có thể hảo hảo, đứng vững Tử Hy dụ hoặc, không cần bị hắn cái này xảo trá ra hỏa cấp tai họa. Nhạc Đình, Trình Viễn bằng nghe xong Bành Phong này lung tung rối loạn luận điệu, đồng thời trừ khóe mắt, vạn phần vô ngữ. Gia hỏa này đầu óc quả nhiên cùng người bình thường lớn lên không giống nhau. Thất nguyệt lưu hỏa, lửa nóng nắng gắt như là đoàn thiêu đốt bất tận ngọn lửa, không ngừng nướng nướng đại địa, liền không khí đều làm như muốn cháy giống nhau, nhiệt lợi hại. Trong phòng, Trương Tiểu Thảo chính mềm như bông ghé vào chiếu thượng, muốn mượn mặt đất bốc lên một tia lạnh lẽo mang đến một phần mát lạnh. Bốn phía phóng đựng đầy thủy chậu nước, nàng tứ chi mở ra, phân biệt phóng tới trong nước tẩm. Chỉ kém giống tiểu cẩu như vậy phun đầu lưỡi tán nhiệt. Nàng vô lực nhìn đỉnh đầu chậu nước, vô cùng hoài niệm hiện đại điều hòa khí lạnh. Tuy rằng thổi đối thân thể không tốt, khá vậy so lúc này nhiệt đầy người rôm, lại đau lại ngứa tới cường đi. Trương nãi nãi tiến vào nhìn đến cháu gái dáng vẻ này, tức khắc dở khóc dở cười, lại thực đau lòng. Cũng không biết nàng như thế nào như vậy sợ nhiệt, gần nhất mấy ngày càng là chọc đến cả đêm ngủ không yên, nửa đêm bò dậy. Ngồi ở trong viện hóng mát, nhưng lại làm mũi cắn đầy người hồng ngật đáp, xem nàng đều cảm thấy khó chịu. Ngươi nha, nằm trên mặt đất, lại dùng nước lạnh phao, như vậy đối thân mình không tốt, vẫn là làm nãi nãi đem chậu nước mang sang đi, ngươi ngủ ở chút trên giường, nãi nãi cho ngươi quạt tử. Trương Tiểu Thảo lắc đầu không chịu động, cây quạt phiến phong cũng là nhiệt a, từ trước cho rằng cổ đại không có đại khí ô nhiễm, liền sẽ không có nhà ấm hiệu ứng, mùa hè cũng sẽ không thực nhiệt, nhưng sự thật nói cho nàng, không có nhà ấm hiệu ứng nơi này đồng dạng nhiệt nàng tưởng đâm tường, năm trước lúc này, rõ ràng không như vậy nhiệt, ít nhất nàng không cảm thấy thực nhiệt. Nghĩ trong đất bông, Trương Tiểu Thảo liền không dễ chịu, gần một tháng không tiếp theo tích vũ, cả ngày bị thái dương nướng, bông cũng là héo héo, dùng xe chở nước xe thủy rót, không hai ngày liền làm thấu thấu, mất công tần trung ba cái mạo hiểm khốc nhiệt, mỗi ngày không ngừng nghỉ xe thủy tưới nước, bằng không, dựa nàng một người, sớm mệt bò. Nãi nãi, hôm nay là 7 tháng mấy, tam phục nên qua đi. Trương Tiểu Thảo đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng quay đầu hỏi chính cấp hai người diêu cây quạt nãi nãi. Trương nãi nãi nghĩ nghĩ, lại ôm đầu ngón tay tính tính, mới nói, nhanh, hôm nay là tam phục thứ 6 thiên, chờ ngày nóng bức qua, liền sẽ trời mưa, thiên nhi cũng sẽ mát mẻ xuống dưới. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, nhìn ngoài phòng, trắng bóng dương quang, còn có lửa nóng thời tiết nóng, trong lòng mạc danh có chút bực bội, lầu bầu nói, này đều một tháng không tiếp theo tích vũ, lại nhiệt như vậy lợi hại, nên không phải là muốn nháo nạn hạn hán đi. Vừa dứt lời, cái trán đã bị nãi nãi chụp một cái tát. Nói bậy gì đâu, nãi nãi sống đến này đem số tuổi, liền gặp qua một lần nạn hạn hán, kia vẫn là lúc còn rất nhỏ. Nhưng bởi vì chúng ta dựa vào Ninh Hà, cũng không gặp nạn, chính là thu hoạch kém chút. Cũng không có đói chết người, giống nơi khác như vậy khắp nơi chạy nạn. Như vậy nhiệt thiên, trước kia cũng từng có, chính là một chút vũ thì tốt rồi, ngươi còn nhỏ, nháo nạn hạn hán lời này ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, bị người có tâm nghe được, sẽ bị bắt đi ngồi xổm đại lao. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, liên tục gật đầu, nàng biết nãi nãi lời này không phải hù dọa nàng. Người đương quyền kiêng kỵ nhất thiên tai sao, có địa phương đã xảy ra trọng đại tình hình tai nạn, địa phương quan cũng sẽ liều mạng mà che lấp, chính là lo lắng khiến cho mặt trên bất mãn, chính mình bị bãi quan. Mà lúc này, lớn nhất người đương quyền hoàng đế, thường thường sẽ hạ chiếu cáo tội mình, cũng lấy các loại hiến tế phương thức cầu vũ, khẩn cầu được đến trời xanh khoan thứ, buông xuống cam lộ. Nếu là người đương quyền chỉ lo chính mình, không màng bá tánh chết sống, tình hình tai nạn thường thường phải không đến kịp thời thống trị, tạo thành cứu tế chậm chạp, làm cho rất nhiều người xa rời quê hương, khắp nơi chạy nạn, là cái cửa nát nhà tan kết cục, mà có chút nhân vi sống sót, bị bắt vào rừng làm cước vì khấu, làm hại quê nhà, cùng quan phủ đối nghịch, cuối cùng đều sẽ không có hảo kết quả. Trương nãi nãi nhìn cháu gái, kỳ thật trong lòng cũng có như vậy lo lắng, năm nay khí hậu quá khác thường, cùng năm ấy nạn hạn hán rất giống, nàng cũng lo lắng nháo nạn hạn hán, nhưng lời này không thể đối ngoại nói, chỉ có thể khẩn cầu ông trời. Không cần khó xử bọn họ này đó tiểu dân chúng, sớm ngày mưa xuống, thật xuất hiện nạn hạn hán, chết người sẽ quá nhiều quá nhiều. Trương nãi nãi chờ đợi nước mưa vẫn chưa xuất hiện, ở Tam Phục qua đi lúc sau nửa tháng, thiên vẫn là như vậy nhiệt, bởi vì trong không khí hơi nước bị kịch liệt bốc hơi lên, ngược lại so trước kia càng thêm khô nóng. Ninh Hà mực nước cũng chợt giảm xuống, đều có thể nhìn đến lòng sông thượng lỏa lộ cục đá, chỉ có không biết thế sự hài đồng mỗi ngày kết bạn đi trong sông chảo cá trở về ăn. Trong thôn có kinh nghiệm người sớm đã nhận ra khí hậu không giống bình thường, cứ việc ai cũng chưa nói ra nạn hạn hán hai chữ, nhưng ở lẫn nhau trên mặt đều thấy được khủng hoảng. Trương Tiểu Thảo càng ngày càng bất an, bông trước đây khai nói cơ hồ toàn bộ kết đào, hiện tại còn linh tinh mở ra lời nói, nguyên bản chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, kia tuyệt đối sẽ được mùa, chính là hiện tại như vậy liên can hạn, không chỉ có sản lượng đại biên độ giảm xuống, chính là bông chất lượng cũng chỉ có thể là thấp kém nhất, có thể hay không thu hồi phí tổn đều là cái vấn đề. Còn có Cương Lâu thôn 700 mẫu bông, kia chính là 700 mẫu A. Trương Tiểu Thảo sốt ruột thượng hỏa, ngoài miệng đều nổi lên vết bỏng rộp lên, mỗi ngày không ngừng đi Ninh Hà xem xét mực nước, lại xuống ruộng xem bông, cứ việc bông tạm thời có thủy tưới, còn không có xuất hiện vấn đề lớn, chính là lại như vậy không mưa. Trong thôn khẳng định sẽ hạn thủy, đem thủy để lại cho cả người lẫn vật dùng, khi đó, hoa màu có không thu hoạch, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Nhìn nguyên bản còn tính rộng lớn Ninh Hà lúc này biến thành dòng suối nhỏ, bờ sông cỏ cây toàn héo héo, thậm chí ở nguồn nước ở ngoài, thật nhiều cây cối hoa cỏ đều làm đã chết, chân dẫm lên đi, đều sẽ phát ra ca phun tiếng vang, nháy mắt biến thành mảnh vỡ nhi. Lâm Triệu Nguyên nhìn Trương Tiểu Thảo cấp thành như vậy, an ủi. Nói, ngươi đừng vội, cấp cũng vô dụng, có lẽ không qua mấy ngày liền sẽ trời mưa, loại này thời tiết trước kia cũng từng có. Chỉ là, lời này liền chính hắn đều không tin, này một mảnh đều xuất hiện tình hình hạn hán, tới gần con sông địa phương còn tính hảo chút, càng nhiều nguồn nước không đủ địa phương hoa màu đã làm chết. Trình Viễn Bằng gửi thư nói, Thanh Vân Châu và phụ cận mấy cái châu huyện đều xuất hiện nghiêm trọng tình hình hạn hán, việc này đã đăng báo, nhưng là đăng báo cũng không trọng dụng, nếu là lại không mưa, không chỉ có hoa màu sẽ chết, liền người đều sẽ khát chết. Hơn nữa, liền tính hiện tại trời mưa, những cái đó địa phương hoa màu cũng đã không cứu, chỉ có thể dựa vào lương thực dư gian nan độ nhật, thấp thỏm lo âu chờ triều đình cứu tế. Ngươi cũng không cần an ủi ta, này khí hậu khác thường thực, ta xem 10 có sao sẽ tiếp tục làm đi xuống, chúng ta nơi này có Ninh Hà đều như vậy, nơi khác chỉ sợ sớm đã một mảnh khô vàng. Chỉ hy vọng đầu năm nay tham quan thiếu chút, triều đình có thể kịp thời cứu tế, bằng không, dân chúng nhật tử liền khổ sở, chết người càng là vô số kể. Trung Quốc trong lịch sử từng xuất hiện quá một lần cực kỳ nghiêm trọng nạn hạn hán, nhưng xưng nạn hạn hán chi nhất, ảnh hưởng diện tích cực lớn, cuối cùng chết đi người dùng ngàn dặm xác chết đói tơi hình dung cũng không quá, kia bi thảm trường hợp, quả thực chính là một bộ nhân gian thảm kịch, những cái đó kẻ có tiền đào. Còn hảo chút, có cũng đủ tiền bạc cùng thủy lương chống đỡ bọn họ trốn hướng địa phương khác, tiếp tục sinh tồn đi xuống. Nhưng nhất quảng đại bình thường dân chúng, không có lương thực cùng thủy, thường thường đang đào vong trên đường liền sẽ đói chết, khát chết, trở thành những cái đó ác điểu gia thú đồ ăn trong mâm. Lâm Triệu Nguyên cũng là lo lắng sốt ruột, vẫn là khuyên nhủ, thiên không mưa, ngươi cấp cũng vô dụng, đem chính mình lộng bị bệnh làm sao bây giờ, ngươi làm. Ngươi nãi nãi làm sao bây giờ? Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong lòng vừa động, nhìn trước mắt khô vàng, ở tiểu vũng nước giãy giụa con cá, cuối cùng khẽ cắn môi gầm nhẹ nói, không vũ, ta liền đi tìm vũ, thiên không mưa, ta khiến cho nó hạ, ta, ngươi ở nói bậy gì đó. Còn không đợi Trương Tiểu Thảo nói xong, Lâm Triệu Nguyên khẩn trương trừng mắt nàng, giống giận đánh gãy nàng tiếp được đi nói, ta mặc kệ ngươi nói chính là thật là giả, lời này không chuẩn ngươi lại nói. Lần thứ hai, có nghe hay không? Trương Tiểu Thảo bị hắn giống đến ngây ngẩn cả người, theo sau mới phát hiện chính mình nói gì đó, tức khắc mồ hôi lạnh đầm đìa, một cổ mãnh liệt nghĩ mà sợ nảy lên trong lòng, kinh ước nàng phía sau lưng. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng hiểu được, cũng hòa hoan ngữ khí, vuốt nàng đầu nhẹ giọng nói, lời này về sau không thể lại nói. Ông trời hà không mưa, đều xem nó ý tứ, không ai có thể đủ cưỡng chế. Phàm là nghịch thiên mà đi giả, không phải bị trời cao trừng phạt, chính là bị thế nhân sở bất dung, ta không hy vọng ngươi có việc, ngươi nhưng minh bạch. Nửa đêm, lo sợ đi vào giấc ngủ mọi người bị từng tiếng vang lớn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức lại đây, từng đạo bạch quang giống như nhất hoa mỹ pháo hoa, xẹt qua phía chân trời, bổ ra tầng mây, chiếu sáng đen nhánh bầu trời đêm. Cơ hồ tất cả mọi người kinh hỉ bò dậy, liền giày đều bất chấp xuyên, chạy ra ngoài phòng, chợt gian, cuồng phong gào thét, từng giọt lạnh lẽo chung mang theo ấm áp bọt nước từ trên trời giáng xuống, đồng thời nện ở khô cạn mặt đất, dơ lên một tầng thổ hôi, trong không khí tràn ngập dày đặc bùn mùi tanh nhi. Này hết thảy tỏ rõ, mưa to rốt cuộc tiến đến. Một hồi sầm sét, một đêm mưa to, khô cạn đã lâu thổ địa rốt cuộc nghênh đón đã lâu cam lộ, giảm bớt nghiêm trọng tình hình hạn hán, cơ hồ là trong một đêm, cỏ cây sống lại, đầy khắp núi đồi tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Trong phòng, Trương Tiểu Thảo đẩy ra một cửa sổ, cảm khái nhìn còn ở không ngừng rơi xuống mưa to không trung, trong lòng kích động không thể ức chế, cuối cùng trời mưa, chẳng sợ không thể cứu lại những cái đó đã bị làm chết hoa màu, chính là tóm lại cho mọi người mang đi tân hy vọng. Hiện tại mới 7 tháng hạ tuần, có thể lại loại một quý hạt thóc còn có khoai lang đỏ, cứ việc sản lượng sẽ rất thấp, chính là nhiều ít có thể thu thượng một ít qua mùa đông đồ ăn. Nếu là triều đình đối này đó gặp tai họa khu vực miễn thuế, tóm lại sẽ không chết đói. Trương Nãi Nãi đánh vải dầu dù nhanh chóng đi đến, dập dập trên chân dính bùn, cười tủm tỉm đối Trương Tiểu Thảo nói, này trời mưa hảo a, trên mặt đất đều hạ thấu thấu, cái này hoa màu được cứu rồi, chúng ta những người này cũng được cứu rồi. Trương Tiểu Thảo cười gật gật đầu, kia quá làm khăn lông cấp Nãi Nãi xoa trên đầu bọt nước nói, chúng ta bên này xem như tốt, có Ninh Hà còn duy trì một đoạn thời gian, liền tính ruộng cạn hoa màu khả năng sẽ giảm sản lượng, nhưng ruộng nước lúa còn chưa chịu làm, trận này trời mưa tới, đều được cứu rồi. Đúng vậy, chúng ta bông cũng được cứu rồi, này còn phải ít nhiều tần trung bọn họ ca nhi ba cái, bằng không nột, đã sớm làm đã chết, cũng chờ không tới trận này vũ. Trương Nãi Nãi tiếp nhận cháu gái trong tay khăn lông chính mình xoa xoa, nhìn bên ngoài màn mưa cảm kích nói. Trương Tiểu Thảo cười nói, cháu gái đều nhớ rõ đâu, chờ bông thu, chúng ta liền đem phòng ở che lại, cũng cho bọn hắn đắp lên một gian, lại cho bọn hắn thanh toán tiền công, nếu là bọn họ vẫn luôn tưởng đi theo nhà chúng ta, tương lai bọn họ nếu là cưới vợ, chúng ta cũng giúp đỡ chút, nếu là muốn chạy, cháu gái cũng sẽ không ngăn, đem bán mình khế trực tiếp cho bọn hắn. Trương Nãi Nãi gật gật đầu, cảm thấy chủ ý này không tồi. Trải qua này nửa năm ở chung, ba người kia biểu hiện, phẩm hạnh nàng đều xem ở trong mắt, đối bọn họ ba cái thành kiến đã sớm đã không có. Tổ tôn hai nhàn thoại việc nhà trong chốc lát, liền nghe thấy bên ngoài có người ở gõ viện môn, Trương Tiểu Thảo ngăn lại Nãi Nãi, chính mình bung dù liền đi mở cửa. Môn vừa mở ra, thế nhưng là Nhạc Lâm. Trương Tiểu Thảo vội vàng đem người mang vào nhà, làm hắn sát lau mình thượng bọt nước mới hỏi nói. Lớn như vậy vũ chạy tới, có phải hay không miên địa ra gì sự? Nhạc Lâm lắc đầu, vội vàng nói, miên địa không có việc gì, tuy rằng vẫn là bị làm, nhưng trận này trời mưa, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn, nô tài là vì một khác sự kiện mà đến, chỉ là không biết có nên nói hay không. Trương Tiểu Thảo vừa nghe không phải miên địa sự, tức khắc yên lòng, cười hỏi, Nhạc Thúc, có việc ngươi cứ việc nói thẳng. Chúng ta chi gian còn khách khí gì? Nhạc Lâm nghe xong, ha hả cười, lúc này mới nghiêm mặt nói, năm nay chúng ta nơi này nháo nạn hạn hán, nhưng rốt cuộc dựa vào Lạc Ninh Hà còn có Thương Lãng Giang, nhưng thật ra không tính đặc biệt nghiêm trọng. nhưng Thanh Vân Châu địa phương khác liền không được, chủ tử gửi thư nói, thật nhiều địa phương không thu hoạch, đến bây giờ còn không có trời mưa, thật nhiều bá tánh đều hướng trong thành tị nạn tới, bán nhi bán nữ, tự bán này thân vô số kể, chủ tử gửi thư, làm nô tài lại đây hỏi một chút cô nương, có không thừa dịp cơ hội này, mua những người này bị, chờ năm sau mua đất gieo trồng dược liệu dùng. Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, trong lòng thực hụt hẫng, quả nhiên một có thiên. Tại sao, nhất khổ vẫn là bình thường dân chúng. Nhạc Lâm biết nàng ý tưởng, thở dài khuyên nói, triều đình cứu tế còn chưa xuống dưới, lương giới chờ đều chướng lợi hại, phụ cận mấy cái trong thành đều dũng đầy dân chạy nạn, Lâm Giang huyện còn tính giàu có và đông đúc, cũng tới nơi khác địa phương dân chạy nạn, bọn họ vì sinh tồn đi xuống, không thể không như vậy, nô tài biết cô nương vẫn luôn không muốn mua nhân vi nô, nhưng nô tài không thể không nói một câu, không phải cô nương cưỡng bức bọn họ bán mình, hiện tại cô nương mua bọn họ, là ở cứu bọn họ mệnh. Nghe xong Nhạc Lâm này phiên lời nói, Trương Tiểu Thảo bỗng dưng hiểu được, còn không phải sao, quy tắc của thế giới này chính là như vậy, cấp bậc rõ ràng, có quý tộc liền có nô lệ. Cho dù hiện đại xã hội mua bán khí quan đều là trái pháp luật phạm pháp, còn là có như vậy một đám người, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bán đứng chính mình khí quan, hiện tại những người này không phải cũng là như vậy sao? Đều là vì sống sót, cho dù nàng không mua, tổng hội có người mua, nàng mua những người này, ít nhất còn có thể bảo đảm bọn họ có thể qua đến an ổn, không cần lo lắng tùy thời mất đi tính mạng. Nhạc thúc, là ta hẹp hòi. Như vậy đi, ngươi mấy ngày nay nếu là có rảnh liền đi một chuyến trong thành, giúp ta mua những người này trở về đi. Nàng không quá muốn đi, đi một chuyến phải vứt bỏ nửa cái mạng. Nhạc Lâm thấy nàng nghĩ thông suốt, cao hứng nói, không cần cô nương phân phó, chủ tử đều sẽ an bài thỏa đáng, chỉ là, nô tài cảm thấy vẫn là cô nương tự mình đi một chuyến, rốt cuộc gieo trồng dược liệu, cô nương càng có thể tìm được hợp tâm ý người, ngài xem, Trương Tiểu Thảo tưởng tượng, cảm thấy Nhạc Lâm nói cũng đúng, loại này thực dược liệu là chính nàng sự, luôn tìm người khác hỗ trợ cũng không phải chuyện này, những cái đó dược liệu nếu có thể tìm được biết rõ dược liệu tập tính người chăm sóc, khẳng định so cái gì cũng không hiểu. Đến người hiếu thắng nhiều, như vậy nàng cũng có thể nhẹ nhàng chút, vì thế nói, liền ấn Nhạc thúc nói, chúng ta tìm cái thời gian đi một chuyến trong thành. Làm như lại nghĩ đến cái gì, Trương Tiểu Thảo mặt một suy sụp, kêu rên nói, Nhạc thúc, chúng ta có thể hay không ngồi xe bò đi à? Nàng không nghĩ ngồi thuyền, càng không nghĩ ngồi xe ngựa à? Nhạc Lâm vừa nghe, cũng nghĩ đến điểm này, mặt lộ vẻ khó xử nói, ngồi xe bò cũng đúng, nhưng nơi này khoảng cách Lâm Giang huyện có trăm tới, làm xe bò, sợ là đến đi một ngày một đêm đâu. Trương Tiểu Thảo cũng chỉ là thuận miệng nói, trong đất bông đều mau thu, sự tình cũng nhiều, nơi nào có thể như vậy lãng phí thời gian. Chỉ là tưởng tượng đến ngồi thuyền, nàng liền cảm thấy dạ dày giống như đã ở quay cuồng. Nhạc Lâm thấy nàng vẻ mặt khổ qua tướng, nhìn cười ý, đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, vì thế nói, qua mấy ngày Lâm công tử không phải muốn đi trong thành, đến lúc đó có thể cho hắn cưỡi ngựa, mang cô nương đi trong thành. Cô nương thừa mã hẳn là sẽ không vựng đi. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, mắt trợn trắng, Nhạc thúc, ta là cái đại cô nương, làm sao có thể cùng hắn ngồi chung một con ngựa, chỉ sợ còn không đợi đi đến huyện thành, dọc theo đường đi đều có thể bị người ta nước miếng chết đuối. Nhạc Lâm vừa nghe, ngượng ngùng cười, chủ ý này là không tốt, nhất thời không nghĩ tới cái này. Trương Tiểu Thảo ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng đã có một cái ý tưởng, chỉ là này đến cùng Lâm Triệu Nguyên kia tiểu tử thương lượng một chút. Nga, đúng rồi, ngươi cùng ngươi chủ tử nói một tiếng, ta hiện tại không bạc mua người, làm hắn nhiều bị chút bạc, xem như ta mượn, chờ bông thu, lại cùng hắn tính sổ. Trương Tiểu Thảo dặn dò nói, nàng hiện tại thật là người nghèo một cái, năm trước thỉnh người khai hoang, ủ phân, gieo giống, làm cỏ chờ, hoa hảo chút bạc, kia hơn 100 lượng còn thừa chút, nhưng cầm đi mua người. Phỏng chừng 5 cái đều mua không được. Nhạc Lâm cười nói, cô nương yên tâm, không cần thiết nô tài nói, chủ tử cũng sẽ làm thỏa thỏa. Chờ Nhạc Lâm đi rồi, Trương Tiểu Thảo tính kế một chút thời gian, trận này trời mưa chính kịp thời, bông đã tới rồi thành ti há mồm thời điểm, đợi mưa tạnh, quả bông già liền phải khai, giống nhau một tuần là có thể trích bông, này tình hình sẽ vẫn luôn liên tục đến bắt đầu mùa đông, chờ sở hữu quả bông già đều khai xong mới tính chân chính. Đem bông thu hồi tới, trận này mưa to suốt rằng có 2 ngày 3 đêm, chờ để tam thiên hết mưa rồi, Trương Tiểu Thảo cùng nãi nãi nói một tiếng, liền một người đi bộ đi trấn trên. Đi vào một gian trang phục cửa hàng, Trương Tiểu Thảo ngó trái ngó phải, cuối cùng tuyển một thân màu xanh lá nam trang, lập tức liền vào phòng thay quần áo thay, lại làm cái kia lão bản nương cho nàng trải một cái nam tử kiểu tóc. Trải qua nàng này một phen giả dạng, trong gương liền xuất hiện một cái mắt ngọc mày ngài tuấn tiếu thiếu niên, nàng đối với gương nhìn lại xem, lại học nam tử đi đường bộ dáng, nghênh ngang đi rồi vài bước, cảm thấy không sai biệt lắm, lại triển khai một phen quạt xếp, nhẹ nhàng loạn choạng, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, thoạt nhìn đảo thật giống cái phiên phiên giai công tử. Lão bản nương xem sửng sốt, nếu không phải cô nương này là nàng tự mình tiếp đãi, thật đúng là tưởng cái tiểu ca nhi đâu. Trương Tiểu Thảo nhìn đến nàng kinh ngạc bộ dáng, tức khắc tin tưởng lần đủ, cái này không ai phát hiện nàng là nữ tử, nàng có thể chính đại quang minh làm Lâm Triệu Nguyên cưỡi ngựa mang nàng, không cần ngồi thuyền bị lăn lộn chết đi sống lại. Chờ nàng đỉnh một thân nam trang, một đường đi đến Vọng Giang lâu khi, trên đường không ít người đi đường đều sôi nổi quay đầu lại xem nàng, thật sự là thiếu niên này bộ dáng hiếm thấy tuấn tiếu. Trương Tiểu Thảo một đường rêu rao khắp nơi đến Vọng Giang lâu, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở đại đường chờ nàng Lâm Triệu Nguyên còn có Nhạc Lâm. Hai người nhìn đến nàng này phó giả dạng, đều xem thẳng mắt, nếu không phải ngũ quan bộ dáng không thay đổi, bọn họ thật cho rằng đây là Trương Tiểu Thảo song bào huynh đệ. Trương Tiểu Thảo nhìn đến bọn họ bộ dáng giật mình, khoe khoang cười, thong thả ung dung đi tới, đại đao rộng má ngồi xuống, nhất cử nhất động, nửa điểm nữ tử kiều thái cũng không, thoạt nhìn là cái 10 phần 10 tiểu tử. Lâm Triệu Nguyên phục hồi tinh thần lại, lại đánh giá một lần, lại cười nói, đây là ngày hôm qua ngươi nói biện pháp, quả thực không tồi. Trương Tiểu Thảo ngạo kiều ngưỡng cằm, nhẹ lay động giấy phiến cười, đó là đương nhiên, bản công tử chủ ý có thể không tốt sao? Lâm Triệu Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, nha đầu này đến tột cùng có bao nhiêu mặt là hắn còn không biết. Một bên Nhạc Lâm còn lại là có chút xấu hổ, nguyên tưởng rằng Trương cô nương không muốn cùng Lâm công tử ngồi chung một con ngựa, là sợ người khác nói xấu, chính mình cũng ngượng ngùng, nhưng hiện tại xem ra, nơi nào có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng. Trương Tiểu Thảo không biết hắn trong lòng suy nghĩ, ba người liền đang nhìn Giang lâu dùng cơm sáng, liền lên đường. Bởi vì hạ quá mưa to duyên cớ, hiện tại đã không giống phía trước như vậy nóng bức, Trương Tiểu Thảo một đường thoải mái mà khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ là tới gần huyện thành, đương nàng nhìn đến trên đường linh linh tinh tinh đi tới chút chính buôn huyện thành đi dân chạy nạn khi, trong lòng như là đổ tảng đá, rốt cuộc nhẹ nhàng không đứng dậy. Lâm Triệu Nguyên nhận thấy được nàng dị thường, cúi đầu thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, thấp giọng an ủi nói, đây cũng là không có biện pháp. Bọn họ có thể thuận lợi đi đến nơi này, liền có sống sót hy vọng. Ngươi không cần khó chịu, cùng lắm thì lần này nhiều mang một ít người trở về, ngươi đối xử tử tế bọn họ, cho bọn hắn một cái an cư lạc nghiệp địa phương, bọn họ tổng có thể thoát khỏi bi thảm vận mệnh, một đời an khang. Trương Tiểu Thảo quay đầu nhìn hắn, dùng sức gật đầu, trong mắt toát ra mãnh liệt mong đợi cùng tự tin, như là tuyên thể nói, ta nhất định sẽ chế tạo ra một cái thuộc về chúng ta thịnh thế điền viên, làm sở hữu vì này nỗ lực người quá thượng ổn định an khang nhật tử, sẽ không lại làm cho bọn họ thừa nhận này tai họa ngập đầu đau kịch liệt. Lâm Triệu Nguyên vui mừng sờ sờ nàng đầu. Nàng chính là như vậy một cái tràn ngập sức sống, lúc nào cũng làm người kinh hỉ nha đầu. Ba người một đường dục ngựa, chỉ tốn một cái nửa canh giờ liền đến Lâm Giang huyện. Lần này Trương Tiểu Thảo vẫn là lựa chọn đi Lâm Giang khách điếm đặt chân, Nhạc Lâm tắc trở về Nhạc phủ. Muốn một gian thượng phòng, giao tiền thế chấp, hai người đi vào phòng, đem đồ vật buông sau, dùng cơm trưa, nghỉ ngơi một lát liền tính toán trực tiếp đi Vọng Giang lâu tìm Nhạc Đình, chỉ là mới vừa đi tới cửa, liền đụng tới vội vàng tới rồi Nhạc Lâm. Nhạc Lâm lau một phen cái chán hãn, nói, Trương cô nương, chủ tử nhất thời có việc đi không khai, làm nô tài trực tiếp mang ngài đi nha hành, làm ngài chính mình tuyển, ngài xem ngài là hôm nay đi vẫn là ngày mai. Trương Tiểu Thảo nghi nghi nói, liền hôm nay đi, sớm chút xong xuôi sự, sớm chút trở về, chúng ta hai cái đều tới, nếu là miên địa có việc, bọn họ sợ là đỉnh không được. Nhạc Lâm gật gật đầu, lại đối Lâm Triệu Nguyên cung kính nói, chủ tử còn dặn dò nô tài, nhìn thấy Lâm công tử, làm ngài lập tức đi Vọng Giang lâu một chuyến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, nhíu mày nhìn Trương Tiểu Thảo, hắn vốn là tưởng bồi nàng cùng đi, cũng hảo giúp nàng quá xem qua, miễn cho gặp phải giáp tâm bất lương người, Câu Cơ Đình nơi đó hẳn là có đại sự, hắn không đi không tốt. Trương Tiểu Thảo nhìn ra hắn khó xử cùng lo lắng, cười nói, có Nhạc thúc ở, ngươi không cần lo lắng. Lâm Triệu Nguyên nhìn Nhạc Lâm liếc mắt một cái, dặn dò nói, những người đó phải hảo hảo chọn, ngàn vạn không cần bị một ít cố ý trang đáng thương lại giáp tâm hại người cấp lừa. Nhạc Lâm liên tục gật đầu, biết lời này là làm hắn nhìn Trương cô nương, sợ nàng mềm lòng dễ dàng bị lừa. Trương Tiểu Thảo cũng trong lòng biết rõ ràng, chỉ là cảm thấy hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa, nàng nơi nào sẽ dễ dàng bị lừa. Lâm Triệu Nguyên đi rồi, Nhạc Lâm liền trực tiếp lãnh Trương Tiểu Thảo đi một nhà tên là Ghi Khắc người môi giới. Nhạc phủ cùng nhà này người môi giới thường xuyên có giao dịch, xem như danh dự tương đối tốt người môi giới. Ghi Khắc người môi giới phía trước liền nhận được nhạc phủ muốn tới chọn người tin tức, sớm có người ở cửa chờ, thấy Nhạc Lâm tự báo ra môn, vội vàng nhiệt tình đón đi vào. Hai người mới vừa đi vào, Ghi Khắc người môi giới lão bản Chu Minh liền đón lại đây, lẫn nhau thăm hỏi vài câu, liền mang theo bọn họ trực tiếp đi mặt sau một cái nho nhỏ sân, những cái đó sắp bị bán đi người, đều tập trung tại đây gian không lớn trong viện, lấy cung người chọn lựa. Trương Tiểu Thảo nhìn trước mắt chăm tới cái tuổi không đợi, xanh sao vàng vọt nạn dân, kia cổ không tốt cảm giác lại nảy lên trong lòng, còn là cưỡng bách chính mình nhìn qua đi. Những người này chung, nhất tuổi già ước chừng có 60 tuổi, trong mắt tràn đầy tang thương cùng đau khổ, nhỏ nhất thoạt nhìn bất quá 5-6 tuổi. Nhưng đã không có hài tử ngây thơ chất phác, đại đại trong mắt đều là đối tương lai sợ hãi. Cái này làm cho nàng đột nhiên nhớ tới chính mình vừa tới đến thế giới này khi, cũng là này như vậy không biết làm sao, đối không biết tương lai có một loại mạc danh sợ hãi, nàng nghĩ biện pháp phải đi về, thậm chí có một ngày buổi tối sân tất cả mọi người ngủ thời điểm, một người trộm chạy đến ninh bờ sông tưởng nhảy xuống đi đem chính mình chết đuối, xem có thể hay không lại trở về. Nhưng cuối cùng, nàng không có cái kia dũng khí. Chu Minh thập phần nhiệt tình hướng Nhạc Lâm kỹ càng tỉ mỉ nói những người này cơ bản tin tức, giống tính cách, sở trường đặc biệt chờ, Nhạc Lâm trước sau vẫn duy trì mỉm cười, vẫn chưa trả lời. Chu Minh nói có chút miệng khô lưỡi khô, trong lòng cũng thực cấp. Những người này chung, có rất nhiều hắn hoa giá thấp từ nơi khác mua tới, vốn tưởng rằng có thể kiếm thượng một bút, kết quả, trong một đêm, trong thành đột nhiên ùa vào tới rất nhiều nạn dân, thật nhiều nạn dân vì sống sót, tự bán này thân, thậm chí không cần tiền bạc, chỉ cần cấp khẩu cơm ăn, làm cho bọn họ có thể sống sót liền thành. Hắn cũng nhân cơ hội thu một ít, chính là nạn dân quá nhiều, nhà giàu nhân gia liền tính yêu cầu, cũng muốn không được nhiều như vậy, cứ như vậy, hắn trong tay người đến bây giờ cũng không bán đi mấy cái, ngày này thiên phải cho bọn họ ăn cho bọn hắn uống, có phát sốt ho khan, còn phải mua uống thuốc cấp treo. Này đó tiền bạc tạp đi vào, lại liền cái tiếng vang cũng chưa nghe thấy, lại nếu là bán không ra đi, hắn đều tính toán trực tiếp thả chạy những người này, hiện tại thật vất vả chờ đến nhạc phủ tới chọn người, thế nào, đều đến làm thành này bút đại sinh ý a. Nhạc Lâm thấy Trương Tiểu Thảo đã nhìn hảo một thời gian, đi qua đi thấp giọng hỏi nói, Trương cô nương nhưng có nhìn chúng, nếu là không được, chúng ta lại đi nơi khác nhìn xem. Trương Tiểu Thảo lắc đầu nói, quang như vậy xem cũng nhìn không ra cái gì, khiến cho bọn họ một đám tiến lên, tự giới thiệu một lần, ân, chính là đem chính mình sự nói một lần, sẽ cái gì, trước kia là đang làm gì, đều hỏi rõ ràng, như vậy chúng ta cũng có thể nhìn chọn. Nếu có thể, nàng nhưng thật ra tưởng đem những người này đều mua tới, dù sao nhặt bông, gieo trồng dược liệu cũng muốn người, chính là mang nhiều người như vậy trở về, đừng nói chỗ ở không có, chỉ là ăn đều cung không dậy nổi. Nhạc Lâm nghe vậy gật gật đầu nói, vậy như vậy tới, nô tài này liền đi an bài. Dứt lời, liền cùng Chu Minh công đạo một tiếng, làm hắn đem những người này an bài một chút. Chu Minh lúc này mới biết được nguyên lai mua người thế nhưng là vị này không chớp mắt tiểu huynh đệ, kinh ngạc dưới, đối Trương Tiểu Thảo nhiệt tình rất nhiều, vội vàng đem những người này dựa theo lão niên, trung niên, tiểu hài tử chia làm tam bộ phận chạm hảo, một đám luân tiến lên làm tự giới thiệu. Cái thứ nhất đi lên, chính là cái kia lớn tuổi nhất lão hán, từ cách vách châu phủ chạy nạn lại đây, đời đời đều là trồng trọt, đối chăm sóc hoa màu có một tay. Trương Tiểu Thảo nghe xong, xua xua tay, làm hắn đứng ở một bên, đã không có nói muốn, cũng không có nói không cần, lão nhân thực thấp thỏm, chú Minh đồng dạng thực thấp thỏm, nếu có thể, hắn thật hận không thể đem cái này lão nhân trực tiếp nhét vào thiếu niên này trong tay, rốt cuộc lão nhân không gì giá trị, là khó nhất bán đi. Kế tiếp, là trung niên nam tử, thoạt nhìn thập phần nho nhã, nhưng cả người có vẻ tử khí trầm trầm, như là mất đi sinh tồn dũng khí. Hắn vẫn luôn một mặt không nói lời nào, vẫn là Chu Minh giải thích một phen, Trương Tiểu Thảo mới biết được hắn vì sao cái dạng này. Người này kêu Thẩm Niên, đảo không phải chạy nạn, ban đầu là cái đại phu, đơn giản là người bệnh đột nhiên chết đi, bị người chết người nhà cho rằng là hắn dùng dược không lo gây ra, đem hắn cáo thượng công đường, ở trong tù đóng một ít thời gian, cuối cùng nha môn phán định người chết là đột phát bệnh bộc phát nặng chết, cùng hắn không quan hệ, vô tội phóng thích, nhưng chờ hắn về nhà thời điểm, tức phụ nhi mang theo hài tử cùng người chạy, lão nương cũng bởi vì lo lắng hắn, được bệnh nặng, chỉ tới kịp thấy hắn cuối cùng một mặt, cơ hồ trong một đêm, hắn mất đi sở hữu, nếu không phải ở lão nương trước giường thể phải hảo hảo sống sót, nghĩ đến hắn cũng đi theo đi, hắn là tự bán tự thân, liền bán mình bạc cũng không muốn, liền ngốc tại chú Minh nơi này không chịu đi. Trương Tiểu Thảo ở biết được hắn là đại phu khi, đôi mắt đều sáng, nhưng nghe xong hắn bi thảm thân thế, không khỏi tâm sinh đồng tình, nếu hắn nguyện ý cùng nàng đi, nàng sẽ thật phần cao hứng. Chú Minh thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng là kiêng kỵ Thẩm Niên mang theo áo đại tang, đảo cũng không nói gì thêm. Chờ tất cả mọi người giới thiệu xong chính mình sau, đã qua đi hơn một canh giờ, cuối cùng, Trương Tiểu Thảo chỉ vào kia mười mấy người già, còn có kia hơn 20 cái 15 tuổi một chút hài tử, cùng với mười mấy thoạt nhìn tương đối thành thật thanh tráng niên đối Chu Minh nói, những người này ta muốn, ngươi đem tiền bạc tính một chút. Chu Minh vừa nghe, cái kia kích động a, kia nhìn Trương Tiểu Thảo ánh mắt, chỉ kém nhào lên đi kêu nàng nương. Tuy rằng kỳ quái cái này tuổi tác không lớn thiếu niên trong nhà vì sao yên tâm hắn ra tới lập tức mua nhiều người như vậy, nhưng có tiền kiếm lại có thể đem này đó già trẻ lớn bé tống cổ rớt, hắn hà tất đi tò mò này đó. Trương Tiểu Thảo bị hắn xem đến một trận ác hàn, vội vàng quay đầu đi, hướng tới vẫn luôn ngồi xổm trong một góc Thẩm Niên đi đến. Thẩm Niên nhìn đến có người lại đây, chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, cuối cùng lại là kia phó bất tử không sống bộ dáng, liền trong mắt cũng chưa động một chút. Trương Tiểu Thảo ngồi xổm xuống, nhìn hắn đôi mắt, nói, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Ta không nghĩ cưỡng bách ngươi, ngươi nếu là nguyện ý, liền gật gật đầu, không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng ta muốn nói chính là, ta là thành tâm thỉnh ngươi giúp ta làm việc. Thẩm Niên mí mắt giật giật, lại một câu cũng chưa nói, cũng không gật đầu. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, vẫn chưa bất mãn, thở dài nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ làm hai loại lựa chọn chung một loại, hoặc là tìm cái không người góc, cấp chính mình một đao này cả đời, hoặc là một lần nữa bắt đầu, làm chính mình thích làm sự, nỗ lực sinh tồn đi xuống, hảo hảo tồn tại, sống cấp quan tâm chính mình thân nhân xem. Có lẽ bọn họ đã không ở nhân thế, nhưng bọn họ lại ở một thế giới khác, vẫn luôn đang nhìn ngươi. Nói xong này phiên lời nói, thấy hắn vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, cũng không biết hắn rốt cuộc nghe đi vào không có. Trương Tiểu Thảo bất đắc dĩ đứng lên, xoay người đi rồi, nên nói, không nên nói cũng nói. Có thể hay không suy nghĩ cẩn thận, một lần nữa tỉnh lại lên, liền xem chính hắn. Chú Minh thấy nàng lại đây, cười phá lệ sáng lạn, Trương công tử, lão nhân cùng tiểu hài tử tổng cộng 39 người, mỗi người 5 lượng bạc, tráng niên 14 người, mỗi người 10 lượng bạc, thêm lên tổng cộng 355 lượng bạc, ngài tính tính nhưng đối. Trương Tiểu Thảo cười nói, chú lão bản làm người ta tất nhiên là tin được, chẳng qua chú Minh vừa nghe, cho rằng nàng lại không nghĩ mua, vội vàng nói, ta hòa thuận vui vẻ quản sự đều là người quen, ngài là nhạc trưởng quầy bằng hữu, tự nhiên cũng là chú mỗ bằng hữu, có cái gì vấn đề, chúng ta ngồi xuống có thể hảo hảo thương lượng. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, âm thầm gật đầu, này Chu Minh thật là cái sẽ làm buôn bán, khó trách có thể đem này nha hành làm đại, vì thế cũng không cùng hắn khách khí, nói thẳng nói, Chu lão bản cũng thấy được, ta này mua phần lớn là lão nhân cùng hài tử, có thể nói giúp ngươi giải quyết vấn đề lớn, ngươi xem này giá. Chu Minh vừa nghe, biết nàng không phải không nghĩ mua, chỉ là tưởng áp ép giá, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức thống khoái nói, giá hảo thương lượng như vậy đi, 355 hai, ta cũng không nhiều lắm kiếm bằng hữu bạc, liền 300 lượng, thấu cái số nguyên, lần sau Trương công tử lại đến, này giá hảo thương lượng, 300 lượng, lần này tử liền ít đi 552. Trương Tiểu Thảo có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng có thể thiếu cái hơn 10-20 lượng liền không tồi. Một bên Nhạc Lâm nghe được, ha hả cười nói, Chu lão bản là càng thêm sẽ làm buôn bán, liền Trương công tử chủ ý đều đánh thượng. Chu Minh không hề có bị vạch trần quân bách, nói thẳng nói, ta cũng không phải kia duy lợi là đồ, những người này đều là thân thế đáng thương lại không dựa vào, Trương công tử nhân thiện, mua này đó lão nhân cùng hài tử, nói vậy nhất định có thể cho bọn họ an bài cái hảo nơi. Đi, ta Chu Minh không phải gì người tốt, khá vậy đoạn sẽ không làm kia có tổn hại âm đức ác sự. Trương Tiểu Thảo nghe xong này phiên lời nói, rất là chấn động, theo bản năng nhìn về phía Nhạc Lâm. Nhạc Lâm cười hướng hiểu ý, cười hướng nàng khẽ gật đầu, tỏ vẻ có thể tin. Hắn cùng Chu Minh đánh quá không ít giao tế, đối này làm người cũng có vài phần hiểu biết. Nếu là người khác nói này phiên lời nói, hắn sẽ ước lượng, nhưng người này, hắn chưa bao giờ nghe người khác nói lên quá hắn nói bậy. Hơn nữa, trước kia từ hắn nơi này mua vào Nhạc phủ người, đều không có nói qua hắn nửa câu không tốt lời nói chi gian, đảo rất có cảm kích chi ý. Trương Tiểu Thảo được đến Nhạc Lâm ám chỉ, đối Chu Minh ấn tượng hảo không ít, tựa như chính hắn nói, có lẽ không phải người tốt, sẽ không làm tốt sự. Chính là ở cái này nhân quyền đều không thể bảo đảm thời đại, có điểm tiền thế lại có thể không làm thịt ca bá tánh sự liền không tồi. Hai bên hóa ngân lượng xong, mua bán vui sướng, lẫn nhau đều hiểu rõ một kiện tâm sự. Xin miễn Chú Minh mời ăn cơm hảo ý, Trương Tiểu Thảo hòa thuận vui vẻ giải dừng 53 cá nhân rời đi ghi khắc nha hành. Đột nhiên, mặt sau lao ra một người tới, lại là Thẩm Niên cuối cùng, Trương Tiểu Thảo mang theo 54 người. Trực tiếp đi Lâm Giang khách điếm, muốn 4 gian giường chung phòng, đưa bọn họ nam nữ tách ra, an trí bọn họ nghỉ ngơi, chờ ngày mai thiên sáng ngời, liền dẫn bọn hắn trở về. Nhìn càng thêm hoảng loạn mọi người, Trương Tiểu Thảo cảm thấy nếu là không đem sự tình cùng bọn họ nói rõ ràng, chỉ sợ buổi tối ngủ, một đám đều không thể an tỉnh. Thanh Thanh giọng nói, đối thượng 53 song mong đợi lại lo lắng mắt, nàng cười cười. Theo bản năng nhìn thoáng qua muốn đi theo nàng trở về, lại vẫn là cúi đầu không chịu nói chuyện Thẩm Niên, lúc này mới nói, nhà ta chính là bình thường nông hộ nhân gia, trong nhà nhân khẩu cũng đơn giản, mua các. Ngươi trở về không phải làm khác, chính là trồng trọt, chăm sóc hoa màu, các ngươi nếu là không vui hoặc là ngại làm ruộng quá mệt mỏi, có thể hiện tại liền cùng ta nói, ta sẽ không cưỡng bách các ngươi theo ta đi. Đương nhiên, nguyện ý theo ta đi. Ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi hiện tại phải hảo hảo ngẫm lại, không nghĩ theo ta đi, ngày mai đi phía trước nói cho ta một tiếng là được, nếu là không nghĩ giáp mặt nói, ngày mai trước khi đi không cần ra. Tới cũng đúng, dứt lời, cũng không xem mọi người làm gì phản ứng, phân phó một bên tiểu nhị mau chóng đưa chút đồ ăn lại đây, liền lên lầu trở về chính mình phòng. Bận việc ban ngày, thiên đã mau đen. Trương Tiểu Thảo nguyên bản tính toán đi thư viện nhìn xem mộ hoa, chỉ là giờ dậu đã qua, hắn ra không được, nghĩ khoảng cách cuối tháng cũng không 2 ngày, chờ hắn trở về là có thể gặp được, vì thế liền không đi, tính toán sáng mai, liền hòa thuận vui vẻ giải dừng người trở về. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Lâm liền tới đây, chờ hắn đem mọi người tập tề sau, Trương Tiểu Thảo nhìn nhìn, thế nhưng phát hiện không ai rời đi. Đại gia trong mắt cũng đã không có bất an sợ hãi, chỉ còn lại có tràn đầy mong đợi. Trương Tiểu Thảo cười, khác cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm Nhạc Lâm đưa bọn họ tách ra an bài, ngồi trên thuê tới mấy chiếc xe ngựa, cũng dẫn bọn hắn đi trước bến tàu chờ. Trương Tiểu Thảo một người đứng ở khách điếm cửa đợi nửa canh giờ, nhưng mãi cho đến nàng rời đi khách điếm, đến bờ sông, cũng không thấy được người nó đã đến, trong lòng có chút mất mát, lại cảm thấy chính mình có thần kinh, rõ ràng phía trước lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, trong lòng lại còn nhớ, nàng đều có chút phỉ nhổ như vậy chính mình. Chờ tất cả mọi người lên thuyền, thuyền khoảng cách bến tàu càng ngày càng xa còn không có nhìn thấy kia nói hình bóng quen thuộc, Trương Tiểu Thảo đã vô tâm tư mong đợi, khom lưng ghé vào trên mép thuyền đại phun. Đặc phun lên, cũng không có phát hiện bến tàu biên có kín người mắt tơ máu, vội vã tới rồi, lại chỉ có thể nhìn càng ngày càng xa con thuyền ảo não. Buổi chiều, Trương Tiểu Thảo một người ngồi xe bò trở về Trương Gia Thôn, kia 54 người toàn bộ bị Nhạc Lâm mang đi Cương Lâu Thôn an bài ở nơi đó, hiện tại là mùa hè, bên kia có phòng ở cũng còn có thể tê tê, bông cũng sắp thu, vừa lúc làm cho bọn họ có việc làm, thích ứng thích ứng. Chờ Trương Gia Thôn bên này lấy lòng mà, cái hảo phòng ở, lại đem bọn họ tiếp nhận tới dàn xếp. Không qua mấy ngày, Mộ Hoa đã trở lại, lần này cũng chỉ có hắn một người, Trương Tiểu Thảo có chút mất mát, bất quá thực mau đã bị bông có thể ngắt lấy tin tức cấp hòa tan. Miên địa, Trương Tiểu Thảo kích động mà nhìn trước mắt miên cây thượng, từng đoá trắng bóng, giống tuyết đoàn nhi dường như bông, đột nhiên có cổ muốn khóc xúc động. Đây là nàng năm trước liền bắt đầu chủ tính bông, vì mua đất loại nó, nàng cùng nãi nãi khởi canh năm ngủ nửa đêm, ngày mùa đông bán suốt một cái mùa đông gạo nếp bánh dày, còn bởi vì cái này, thiếu chút nữa gặp hãm hại. Sau lại là khai hoang ủ phân, lại là diệt trùng chống hạn, bận tối mày tối mặt, chút xuống vô số tâm huyết, hiện tại nhìn được mùa sắp tới, nhìn từng viên nho nhỏ miên trùng biến thành trắng tinh bông, như thế nào không kích động. Một bên Mộ Hoa trên mặt thực bình tĩnh, chỉ có chính hắn biết là cỡ nào vui vẻ, tỷ tỷ trả ra rốt cuộc có hồi báo, tỷ tỷ thực hiện chính mình tâm nguyện, thành công trồng ra cao sản bông, hắn cũng nên càng thêm nỗ lực trưởng thành lên, sớm chút bảo hộ tỷ tỷ, làm nàng có thể vĩnh viễn làm chính mình thích làm sự, vĩnh viễn tùy ý khoái ý. Bốn phía đều là vây xem hương thân, trừ bỏ Trương Tiểu Thảo bọn họ, vui mừng nhất không gì hơn bọn họ, chỉ cần có thể hòa thuận vui vẻ công tử ký kết khế ước, sang năm bọn họ cũng có thể loại bông, đến lúc đó, cũng sẽ giống này phiến miên địa. Giống nhau, trước mắt đều là mềm mại bạch. Đương nhiên cũng có không ít người tâm sinh ghen ghét, bọn họ là phụ cận mấy cái thôn dân, đều là nghe nói Trương Gia Thôn một cái nữ hoa trồng ra bông liền chạy tới nhìn xem, chỉ như vậy vừa thấy, sẽ không bao giờ nữa muốn chạy, hận không thể này đó bông toàn bộ là nhà bọn họ, nhìn xem, như vậy một tảng lớn, nên giá trị nhiều ít bạc a, sợ là đắc dụng tủ quần áo tới trang. Nhìn đồng dạng kích động mà hàn đại đám người, Trương Tiểu Thảo giơ lên cao tay phải, thanh âm run rẩy, hướng bọn họ cao giọng nói, đại gia dựa theo ta nói, đem bông ấn cấp bậc tách ra ngắt lấy, bắt đầu đi. Nói xong, nàng dẫn đầu cầm một cái túi, đến gần một cây nở rộ sau đóa bông miên cây bên, cẩn thận tháo xuống đệ nhất đóa bông. Hàn đại đám người thấy vậy, cũng sôi nổi xuống đất, cẩn thận chích quá này đó chịu tải vô số người hy vọng bông. 60 mẫu miên địa, 13 cá nhân suốt hái được 4 ngày mới chích xong, quá không? Được mấy ngày những cái đó vãn một ít nở hoa quả bông già lại sẽ nổ tung, đến lúc đó lại muốn lại tiếp tục thu, mãi cho đến sở hữu quả bông già toàn bộ bạo xong. Nhìn nhà chính, trong phòng, thậm chí dưới mái hiên chất đầy trang bông túi, Trương Tiểu Thảo chỉ nghĩ ghé vào mặt trên không xuống dưới, liền lần này chích đầu miên, phơi khô sau sưng một chút, thế nhưng có gần 7.000 cân. So nàng nguyên lai dự tính muốn vượt qua 1.000 cân, hơn nữa đầu miên không có trải qua. Nước mưa nhuộm dần, là ở sau cơn mưa nổ tung, cơ hồ toàn bộ đều là thượng đẳng miên, quang này gần 7.000 cân bông hạt, dựa theo thị trường 1 cân thượng đẳng miên 160 văn 1 cân tới tính, này đầu miên liền có thể bán 1.100 lượng bạc. Chiếu như vậy tới tính, trong đất dư lại quả bông già ít nhất còn có thể lại sản 2 vạn cân tả hữu thượng đẳng miên. 5.000 cân tả hữu trung đẳng miên cùng hạ đẳng miên, này 60 mẫu đất, một năm bông tiền lời chính là 4.800 lượng, trừ bỏ mua đất, nhân công, hạt giống chờ tất cả phí dụng, lãi dòng cao tới 4.420 tả hữu. Được đến cái này số liệu, Trương Tiểu Thảo cười mị mắt, không riêng này 60 mẫu đất, còn có Cương Lâu thôn 700 mẫu cũng có nàng một nửa, lại quá 2 ngày, bên kia đầu miên cũng muốn hái được. Một bên Trương nãi nãi nhìn cháu gái trên mặt ngây ngô cười, chê cười nói, ngươi nha, một ngày đều xem trọng mấy lần, không chê nị a. À. Trương Tiểu Thảo ha hả cười, nói, nị gì, này nhưng đều là bạc đâu, chờ này phê bông bán, nhưng có 1.000 nhiều 2, cháu gái cao hứng, nãi nãi không cao hứng sao? Trương nãi nãi vừa nghe, cũng cười khai, cảm khai nói, nãi nãi ngay từ đầu không tán đồng ngươi loại bông, sau lại cũng không giúp đỡ ngươi gì vội, này đó đều là chính ngươi mân mê, nếu không phải ngươi, nãi nãi một người nhật tử còn không biết như thế nào khổ sở. Tuy nói chúng ta không phải thân tổ tôn, nhưng ngươi đem nãi nãi coi như thân nãi nãi, nãi nãi là hưởng phúc của ngươi à. Hiện tại trong thôn ai không hâm mộ nàng nhận cái hảo cháu gái, không riêng lúc tuổi già có người bồi, không cần thê thê thảm thảm liền cái người nói chuyện đều không có, cháu gái lại tiền đồ, chồng ra bông, về sau có rất nhiều thư thái nhật tử, tuy rằng không nhi không nữ là nàng cả đời ăn năn, nhưng có tốt như vậy cháu gái, nàng đời này, đáng giá. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, cũng rất là cảm khái, nàng chẳng qua là kế thừa nguyên chủ ký ức, đối nãi nãi ngay từ đầu liền có hảo cảm, cũng bởi vì đồng tình nàng một người lẻ loi hữu quạnh, cho nên liền giúp đỡ nàng làm một ít khả năng cho phép sự, sau lại càng là tiếp xúc, càng là từ nãi nãi trên người thấy được kiếp trước nãi nãi bóng dáng, đồng dạng đều là thiện tâm từ ái, lại tự lập kiên cường lão nhân, chậm rãi, đồng tình biến thành chân chính thân tình, sau lại thoát ly Trương gia, vào nãi nãi này một chi gia phả, vô luận là danh phận thượng, vẫn là cảm tình thượng, đều chân chính trở thành tổ tôn. Có thể nói, này hết thảy đều là chú định duyên phận, nàng cùng nãi nãi đều không có cưỡng cầu, lại thuận theo tự nhiên làm tổ tôn. Nãi nãi, ngài nhưng đừng nói như vậy, ngần ấy năm, ít nhiều ngài đối cháu gái hảo, cháu gái mới sống đến bây giờ, cháu gái còn nhớ rõ năm ấy ngày mùa đông đi trên núi đốn củi, gặp được một con sói đói, nếu không phải ngài đi ngang qua, phấn đấu quên mình cứu cháu gái đã sớm liền. Xương cốt đều không còn, nơi nào còn có thể chờ tới bây giờ ngày lành. Ngài là ta nãi nãi, nãi nãi hưởng cháu gái phúc thiên kinh địa nghĩa. Muốn ta nói, xứng đáng chúng ta có làm tổ tôn duyên phận, có lẽ đời trước, ngài chính là ta nãi nãi, chỉ là đời này ra đường rẽ, nửa đường mới làm tổ tôn. Lại nói, cháu gái cũng không làm ngài tưởng gì phúc, này một năm, ngài tuy rằng không nói, nhưng lo lắng hãi hùng, cháu gái đều biết đâu. Ngay từ đầu, nàng liền biết nãi nãi không tán đồng nàng loại bông, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn duy trì, mỗi lần bông có chút việc, nàng đều so với chính mình còn khẩn trương, đặc biệt là phía trước nháo nạn hạn hán, lo lắng nàng sẽ chịu không nổi, luôn là đều cố ý vô tình an ủi nàng, muốn nói nàng luôn là nhọc lòng bông, như vậy nãi nãi liền mỗi ngày nhọc lòng nàng. Trương nãi nãi nghe xong cháu gái nói, cũng thực xúc động, cảm thấy cháu gái lý do thoái thác rất có đạo lý, chính mình không nhi không nữ, nàng ngay từ đầu cũng chỉ có thể đầu thai đến người khác trong bụng, bằng không, Triệu thị như vậy một cái sủng hài tử, sao liền cố tình đối nàng như vậy tàn nhẫn, còn vài lần thiếu chút nữa đánh chết nàng, tựa như cháu gái nói, xứng đáng các nàng có làm tổ tôn mệnh. Lúc này đây thâm nhập nói chuyện, tổ tôn hai cảm tình càng tốt, đều cảm thấy lẫn nhau chính là kiếp trước thân nhân, cũng là này một đời, thân nhất thân nhân. Không quá hai ngày, Nhạc Lâm tới, nguyên lai Cương Lâu thôn đầu miên cũng có thể hái được, chỉ là mà quá nhiều, hai ngày này thời tiết cũng không lớn bình thường, lo lắng sẽ đột nhiên trời mưa, cho nên hắn tưởng nhiều mướn một ít người giúp đỡ trích, liền cùng Trương Tiểu Thảo thương lượng, xem có thể hay không từ Trương gia thôn thỉnh một ít người qua đi. Trương Tiểu Thảo nghi nghĩ, nói, có thể, các hương thân đều cũng không tệ lắm, so xin đừng thôn người xa là đáng tin cậy chút, ta đây liền đi thông chi một tiếng, nguyện ý đi, ta sáng mai, liền dẫn bọn hắn lại đây. Nhạc Lâm gật đầu ứng, lại nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, cảm thấy những cái đó sự có chút không tiện mở miệng thẳng hỏi. Trương Tiểu Thảo nhìn ra hắn do dự, chủ động hỏi, Nhạc Thúc, ngươi ta cũng đánh nửa năm giao tế, về sau có việc ngươi cứ việc nói thẳng, không cần như vậy khách khí. Nhạc Lâm có chút ngượng ngùng, nguyên bản hắn chỉ là cái nô tài, nên cẩn thủ nô tài bổn phận. Này Trương cô nương tuy rằng không phải hắn chủ tử, lại là chủ tử đồng bọn, hắn nơi nào có thể làm càn. Bất quá, việc này còn phải cùng nàng thấu cái đế, miễn cho bên ngoài tin đồn nhảm nhí loạn truyền, chính nàng vẫn chưa hay biết gì. Cẩn thận tưởng hảo tìm từ, cảm thấy không có gì không ổn, hắn mới cẩn thận hỏi, không biết cô nương có không nhận thức Cương Lâu thôn Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy. Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, thấy Nhạc Lâm như thế cẩn thận, hồi tưởng khởi Lý Tiểu Thúy không thảo hỉ tính tình, trong lòng xẹt qua không tốt ý niệm, toại thu liếm ý cười, lãnh đạm nói, nàng làm sao vậy? Phanh. Nghe xong Nhạc Lâm nói, Trương Tiểu Thảo tức giận đến sắc mặt xanh mét, khắc chế không được một chưởng chụp ở trên bàn, phát ra một tiếng vang lớn, dọa Nhạc Lâm nhảy dựng. Áp lực lập tức phóng đi Cương Lâu thôn đánh tơi bởi Lý Tiểu Thúy xúc động. Trương Tiểu Thảo bình tĩnh thu hồi chụp đau tay, mặt vô biểu tình hỏi, này đó lời đồn đãi là khi nào bắt đầu truyền? Ước chừng là 6 ngày trước. Từ quả bông già lần lượt nở hoa sau, Cương Lâu thôn liền có không ít người đến trong đất cùng Hàn Đại bọn họ lôi kéo làm quen, muốn biết tăng gia sản xuất biện pháp, liền đem việc này nói lưu miệng. Hàn Bó lớn việc này cùng nô tài nói, nô tài khiến cho Nhạc Quảng đi hỏi thăm một phen, mới biết được những lời này đều là kia Lý Tiểu Thúy trong miệng truyền ra tới. Nhạc Lâm ngồi thẳng thân mình, thận trọng nói, trong lòng đối Trương Tiểu Thảo kính sợ lại bay lên một tầng, không nghĩ tới ngày thường luôn là mặt mang ý cười Trương cô nương khởi sướng giận tới như vậy dọa người, chính là lúc trước giận thu tiền tài, cũng không phát lớn như vậy hỏa, xem ra lúc này là thật đem nàng chọc giận. Trương Tiểu Thảo thật là bị chọc giận, người khác như thế nào hướng nàng tới, nàng không sao cả, tiếp theo chính là, có thể như vậy đê tiện vô sỉ phương thức hướng về phía nàng thân nhân tới, quả thực là tìm chết. Lúc trước Trương Hữu Phúc, chú thị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem nãi nãi khí thành như vậy, nàng đều có thể tìm tới môn đi lý luận, cuối cùng còn bởi vì bọn họ không phải đầu sỏ gây tội, lại là cố kỵ nãi nãi, mới không hạ nặng tay. Nhưng này Lý Tiểu Thúy tính thứ gì? Thông đồng nãi nãi chồng trước, thiết kế vu oan nãi nãi, hủy nãi nãi thanh danh, bức nãi nãi hòa ly, cái nào, đều đủ nàng đánh tới cửa đi. Hiện tại nãi nãi thoải mái không so đo, nàng nhưng thật ra hăng hái, thế nhưng còn truyền ra loại này lời nói tới, quả nhiên ra mặt vừa chết, thiên hạ vô địch, chính mình đương tiểu tam nhi, còn vô lại người khác trước hồng hạnh suốt tường. Nhạc Lâm nhìn nàng không ngừng biến hóa sắc mặt, nhìn không được hỏi, việc này cô nương tính toán làm sao bây giờ? Hừ, làm sao bây giờ? Trương Tiểu Thảo khóe miệng ngậm một tia ác ma ý cười, nàng nếu dám chủ động chọn sự, lấy loại này vô sỉ cấp thấp thủ đoạn lại lần nữa hãm hại nãi nãi, không cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem, như thế nào không làm? Thất vọng nàng này phiên tính kế. Nhạc Lâm thân mình run lên, xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Trương cô nương dáng vẻ này, như thế nào càng xem càng giống chủ tử. Trương Tiểu Thảo không biết hắn ý tưởng, tiến đến hắn bên tai như thế như vậy phân phó một tiếng, nghe được Nhạc Lâm cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, thập phần quỷ dị nhìn nàng. Trương Tiểu Thảo thản nhiên làm hắn nhìn, nhấp một miệng trà, nhàn nhạt nói, lấy thi bỉ nói còn thi bỉ thân. Đây là nàng nên đến, xem như, báo. Đáp, nàng nhiều năm trước đối nãi nãi, chiếu cố. Nhạc Lâm lại lần nữa run lên, vì Lý Tiểu Thúy yên lặng trí ai, sống lớn như vậy số tuổi, cuối cùng bởi vì quản không được miệng mình, lạc cái khí tiết tuổi già khó giữ được. Bất quá, thật là nàng xứng đáng, hắn một chút cũng bất đồng tình. Đãi Nhạc Lâm đi rồi, Trương Tiểu Thảo nhìn ngoài phòng sáng lạn dương quang, nghĩ đến Lý Tiểu Thúy sắp lọt vào trừng phạt, mới vừa rồi hậm hực hảo không ít, đứng dậy đến hậu viện, liền nhìn đến nãi nãi đang ở vườn rau rút thảo. Trương nãi nãi nhìn đến nàng, sờ soạng một phen cái trán mồ hôi, cười hỏi, Nhạc quản sự đi rồi, sao không lưu hắn ăn cơm? Trương Tiểu Thảo cũng ngồi xổm xuống, giúp đỡ rút thảo, nghe vậy nói, hắn vội vàng đâu, trong đất bông ngày mai muốn thu, hắn đến trở về chuẩn bị chuẩn bị. Trương nãi nãi vừa nghe, cũng thập phần cao hứng, cười tủm tỉm nói, đó là chuyện tốt, như vậy tảng lớn bông, không biết đến thu nhiều ít, sợ là có thể đôi lão cao đâu. Trương Tiểu Thảo tưởng tượng bông xếp thành sơn tình cảnh, cũng cười, cũng không phải là, Nhạc quản sự lo lắng lại sẽ trời mưa, làm ta ở trong thôn kêu những người này, ngày mai cùng đi, đem bông gặt gấp trở về. Ân, Nhạc quản sự là đúng, hai ngày này lại có chút oi bức, tám phần là muốn trời mưa, bông có thể thu liền đều thu hồi tới, qua vũ liền qua đáng tiếc. Chỉ có thể sung làm trung đẳng miên. Vậy ngươi chạy nhanh gọi người đi, miễn cho trì hoãn, ngày mai cái nãi nãi cũng đi xem. Ai nha, kia một tảng lớn bông, lớn lên không biết nhiều khả quan. Trương nãi nãi khóe miệng ngậm vui sướng ý cười, vội vàng thúc giục nàng đi tìm người. Trương Tiểu Thảo rút Thảo tay một đốn, ngay sau đó cười nói, nãi nãi, ngươi ngày mai cái cũng phải đi. Trong nhà nhiều như vậy bông không ai nhìn, ta lo lắng có người xấu tiến vào trộm bông đâu, nếu không ta đem Tần Trung Lương Nghĩa đều lưu lại đi. Tần Trung nhìn trong nhà, Lương Nghĩa nhìn trong đất, trong nhà cùng miên địa đều không thể không ai. Phía trước có không có mắt buổi tối trèo tường tiến vào trộm bông, bị Trương Tiểu Thảo cố ý thỉnh người chế tạo to lớn lão thử kẹp cấp đánh tới, hơn phân nửa đêm lang khóc quỷ gào, bừng tỉnh Trương Tiểu Thảo cùng Trương nãi nãi, đang lúc các nàng muốn đi bắt người khi, trộm miên tặc bị đồng loa cứu đi. Còn có người nửa đêm xuống ruộng trộm bông, cũng bị ban đêm tuần tra Tần Trung ba người bắt được, phá tan đánh một đốn, bởi vậy trộm bông nhưng thật ra trừ khử. Nhưng là trong nhà cùng trong đất cần thiết có người nhìn, ai biết bọn họ ban ngày ban mặt có thể hay không tới. Sở dĩ không cho nãi nãi đi, chính là sợ cái nào không có mắt đem những lời này đó cố ý nói cho nãi nãi nghe. Nãi nãi nghe xong thế tất sẽ thương tâm phẫn nộ, lại nếu là giống lần trước khí ra cái tốt xấu tới, nàng nhưng thừa nhận không được. Nghĩ đến Lý Tiểu Thúy làm chuyện tốt, Trương Tiểu Thảo mặt lần thứ hai âm trầm xuống dưới. Trương nãi nãi vừa nghe, lập tức nhớ tới nhà mình còn đôi 6-7 ngàn cân bông đâu, nhà này không ai sao thành. Vì thế vội vàng nói, nãi nãi cũng không phải phi đi không thể, nhà này không thể không ai, nãi nãi liền không đi, đi lại lo lắng trong nhà, Tần Trung đồng hiếu ngươi đều mang đi, hai người bọn họ làm việc mau, có thể giúp đại ân, Lương Nghĩa khiến cho hắn thủ miên địa đi. Trương Tiểu Thảo cười nói, chờ lần sau trích bông, ta cùng nãi nãi cùng đi. Nhìn xem, kia cháu gái cái này kêu người đi, ngài chờ cháu gái trở về, buổi tối cháu gái xuống bếp. Trương nãi nãi cười đồng ý. Trương Tiểu Thảo xoay người đi ra ngoài, nghĩ nghĩ, quyết định đi trước Trương Đại Sơn ra, nhà bọn họ không mà, gần nhất đều là khắp nơi đánh tan công duy trì gia dụng, bông trong đất có việc, nàng cũng tận lực tìm bọn họ, bởi vì Hoàng thị hậu sản tự xưng thân mình không tốt, mỗi ngày ở trên giường nằm, còn đem Trương Bảo Ngân câu ở nhà bồi nàng. Hai vợ chồng cái gì cũng không làm, liền dựa Trương Đại Sơn, Trương Bảo Kim phu thê dưỡng. Lưu Thị đang muốn đi ra cửa bờ sông giặt đồ, thấy Trương Tiểu Thảo lại đây, vội vàng đem nàng nghênh vào sân. Nhị lang ca, ngươi hư, nhân ra nơi này còn đau đâu. Một đạo kiểu mị tận xương thanh âm xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ phiêu ra tới, vừa nghe, liền biết là Hoàng Thị. Hì hì, nơi nào đau? Tới, cấp ca ca nhìn xem. Ca ca cho ngươi hảo hảo xoa xoa. Hoàng thị vừa dứt lời, đã bị tiếp qua đi. Tiếp theo, bên trong liền truyền ra Hoàng thị liền giận mang kêu tiếng rên rỉ. Còn chưa đi vào nhà, Trương Tiểu Thảo liền nghe được Trương Bảo Ngân trong phòng truyền đến hai vợ chồng vui cười thanh, xác thực nói, là ve vãn đánh yêu thanh, không cần xem cũng biết hai người chính làm thiếu nhi không nên sự. Lưu thị cũng nghe tới rồi, tức khắc mặt đỏ tai hồng, thấy Trương Tiểu Thảo sắc mặt chưa biến, chỉ cho rằng nàng còn nhỏ không hiểu, vội vàng lôi kéo Trương Tiểu Thảo đi chính mình trong phòng, phanh mà một tiếng đem cửa đóng lại. Trương Tiểu Thảo coi như cái gì cũng không nghe được, cũng chưa nói cái gì, đem chính mình ý đồ đến nói ra, hỏi, Lưu Đại Tẩu nếu là có rảnh, cũng có thể đi, trích bông cũng không phải gì việc nặng. Lưu Thị vừa nghe, thập phần cao hứng, cảm kích nói, cảm ơn ngươi Tiểu Thảo, ngươi cũng biết, nhà này không ruộng không đất, liền dựa vào cha ngươi ngươi Trương Thúc Đại Lang ca khắp nơi đánh tan công. Khá vậy tránh không đến gì tiền bạc, cũng mất công ngươi lúc nào cũng nhớ kỹ chúng ta, có việc làm chúng ta làm, bằng không cuộc sống này liền càng khổ sở. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, lôi kéo Lưu Thị tay nói, này không tính gì, các ngươi xuất lực, ta ra tiền, thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là, lần trước Trương Bảo Châu không phải cho các ngươi tiền bạc sao, như thế nào không đi mua chút mà. Nghe nói bị sòng bạc thu đi đồng ruộng còn không có bán đi, các ngươi như thế nào không? Chuộc lại tới. Nhắc tới cái này, Lưu Thị đầy mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, ngươi cho ta không nghĩ. Tiểu cô cho ta 20 lượng bạc, vốn dĩ cũng là tính toán chuộc lại những miếng đất này, có thể chuộc lại một chút là một chút, chính là, khi đó nàng sinh hài tử thân mình không tốt, ngày ngày thấy hồng, công công không có biện pháp, đành phải thỉnh đại phu bốc thuốc. Những cái đó dược lão quý, ăn một tháng nàng mới hảo, 20 lượng bạc cũng hoa đi một nửa, nàng mới hảo. Kia chất nhi lại bị bệnh, lại là thỉnh đại phu lại là uống thuốc, dư lại cũng bị lăn lộn không mấy cái, mấy ngày này tìm không thấy sự làm, còn phải mua mễ mua dầu muối, không sai biệt lắm đều tiêu hết, nơi nào còn có thể chuộc lại mà. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, nhíu nhíu mày, không phải nói hài tử sinh thực thuận lợi sao, như thế nào còn sẽ ngày ngày thấy hồng, còn trùng hợp là Trương Bảo Châu lưu lại bạc lúc sau, là thỉnh Lý Thúc xem sao, Lý Thúc cùng chúng ta là hương thân, nên sẽ không nhiều muốn tiền bạc, này liền tính ăn một tháng dược, cũng không có khả năng dùng hết nhiều thế này nhiều tiền bạc a. Lưu Thị nghe vậy, có chút sững sờ, theo sau lắc đầu, nguyên bản là tưởng thỉnh Lý Thúc, chỉ là bọn hắn hai vợ chồng không muốn, nói đây là phụ nhân bệnh, thỉnh người quen xem về sau gặp mặt xấu hổ, cho nên nhị thúc liền đi trấn trên thỉnh đại phu. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, cảm thấy việc này nghĩ như thế nào không đúng, trong thôn lại không phải không ai thỉnh Lý Thúc xem bệnh hậu sản, như thế nào đến bọn họ trong miệng liền thành như vậy. Kia hải tử sinh bệnh tổng nên thỉnh chính là Lý Thúc đi. Lưu Thị lại lần nữa lắc đầu nói, nàng là dọn ở cư khi, hải tử ở nhà mẹ đẻ sinh bệnh, nói là bị bệnh một tháng, hoa thật nhiều tiền bạc, đều là nàng cha mẹ ra, sau khi trở về, liền cùng công công muốn bạc, công công cũng không nghĩ thiếu thông gia tiền bạc, chuyển ra đi không dễ nghe, khiến cho ta cho. Trương Tiểu Thảo lạnh lùng cười, chào phúng nói, thật đúng là xảo thực, đại nhân bệnh còn chưa hết, hải tử cũng bị bệnh, chờ đem trong nhà bạc đào không, người thì tốt rồi, xem ra vẫn là bạc chọc hóa a. Lưu Thị vừa nghe, hồi tưởng mới vừa rồi nói, sắc mặt liền thay đổi. Cảm tình này cả gia đình ở bên ngoài mệt chết mệt sống tưởng nhiều tránh chút tiền bạc, đều bị kia hai vợ chồng xử lực cấp lừa đến bản thân túi tiền tử đi. Trương Tiểu Thảo không nói thêm nữa, vạch trần kia. Đối cực phẩm phu thê gương mặt thật, không phải muốn cho gia đình bọn họ không mục. Chỉ là hy vọng Lưu Thị chính mình có thể trường cái nội tâm, đừng chính mình mệt mỏi chết mệt sống, tiện nghi những cái đó ý đồ không làm mà hưởng sâu mọt, cuối cùng ngược lại lệnh chính mình lâm vào khốn cảnh. Lúc này, Lưu Thị trong lòng lộn xộn, rất muốn tiến lên hỏi một chút bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Nàng Hoàng Thị làm ở cứ, chính mình cũng là trong nhà ngoài ngõ bận việc, còn muốn hầu hạ nàng, có đôi khi liền chính mình hài tử đều cố không được. Các nàng hai vợ chồng khen ngược, mỗi ngày ăn ăn uống uống gì sự không làm, còn đem trong nhà tiền bạc toàn bộ lừa đi, hiện tại trong nhà không đồng ruộng, công công trượng phu mỗi ngày mệt đến lời nói đều lười đến nói, bọn họ chỉ lo chính mình, căn bản không màng cái này ra. Trương Tiểu Thảo thấy nàng sắc mặt càng ngày càng không đúng, sợ nàng nghĩ sai rồi, vội vàng nói sang chuyện khác nói, ngươi ngày mai, nếu là đi, tráng tráng đứa nhỏ này liền không ai nhìn. Ngươi liền đem hắn đưa đi cho ta ra đi, nãi nãi nàng ở nhà, cũng có thể cho hắn nấu cơm ăn. Lưu Thị vừa nghe, vội vàng nói, này như thế nào hảo, 6 cô bà tuổi lớn, nơi nào có thể làm nàng hầu hạ tráng tráng. Trương Tiểu Thảo cười nói, nơi nào nói được thượng hầu hạ, ta ngày mai không ở nhà, làm tráng tráng đi bồi nãi nãi trò chuyện vừa lúc, tráng tráng không nháo người, cũng thực hiểu chuyện, nãi nãi cũng thích hắn. Ngươi sáng mai liền đem hắn mang qua đi đi. Lưu Thị cảm kích không biết làm thế nào mới tốt, thấy chối từ bất quá, đành phải đồng ý. Nàng cũng không yên tâm nhi tử một người ở nhà, phía trước có thứ làm việc trở về, nàng phát hiện nhi tử thế nhưng ở lượng tá, hỏi mới biết được là Hoàng Thị sai xử, lúc ấy nàng chỉ cho rằng Hoàng Thị ở cữ, không thể đụng vào nước lạnh, không có biện pháp mới làm hài tử đi tẩy, tuy rằng trong lòng không thoải mái, rốt cuộc chính mình hài tử. Cũng mới 6 tuổi, thân mình vẫn luôn không tốt, nếu là không cẩn thận rơi vào trong sông làm sao, khá vậy chưa nói cái gì, hiện tại ngẫm lại, mới phát hiện ngày thường nhu nhược khả nhân đề muội là như thế ích kỷ vô tình. Ra Trương gia, Trương Tiểu Thảo lại đi Lưu Thẩm gia, Lưu Thẩm cũng thật cao hứng, nhà nàng ở trong thôn vẫn là hảo quá, nhưng ai cũng sẽ không ngại bạc cắn tay không phải. Nàng có 3 cái nhi tử, tương lai muốn xây nhà cưới vợ, hoa bạc địa phương có rất nhiều. Hai người hàn huyên vài câu, Lưu Thẩm biết được nàng còn muốn đi nhà khác thông chi, vội vàng nói, ngươi như vậy một nhà chạy cũng không chê mệt đến hoảng, nếu là tin quá thím, đợi chút đi bờ sông gánh thủy, ta liền giúp ngươi thét to một tiếng, bảo quản các nàng đều cước đi. Trương Tiểu Thảo vội vàng cảm tạ, chỉ là có chút do dự nói, thím, ngươi cũng biết, Trích Bông muốn chính là tay chân mau, này nếu là bọn họ làm không tới, ta này không hảo cự, vẫn là ta. Một nhà đi kêu đi. Hại, cái này ngươi đừng lo lắng, ai tay chân mau, ai có thể làm thím trong lòng hiểu rõ, ta chỉ là cho các nàng chi cái thanh, làm các nàng lại đi cùng người khác nói, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, sẽ không làm những cái đó lười biếng dùng mánh lới đi theo đi. Trương Tiểu Thảo nghe xong, ha hả cười, lại lần nữa cảm tạ Lưu Thẩm, một thân nhẹ nhàng trở về nhà. Quả nhiên, cơm chiều còn không có làm tốt, hảo những người này đều lại đây, có nam có nữ, còn có một nhà mấy khẩu tề ra trận, Trương đại chủ còn có hắn tức phụ nhi tử ba người đều đi. Này tới đều là đại gia ngầm thông qua khí, ở trong thôn thanh danh không tồi, cần lao có khả năng, cũng không lung tung lắm mồm, Trương Tiểu Thảo nhìn cũng thật cao hứng. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người sôi nổi tới Trương Tiểu Thảo ra tập hợp, đoàn người đi bộ đi trấn trên, tới rồi đầu đường, ngồi trên Nhạc Lâm phân phó tới đón người xe bò, trực tiếp đi Cương Lâu thôn miên địa. Cương Lâu thôn miên địa diện tích so Trương gia thôn miên địa muốn đại quá nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ nhìn không tới biên, thanh chi lá xanh trung phiếm điểm điểm tuyết trắng, như là điểm xuyết ở xanh đậm trung màu trắng đóa hoa, càng là chọc người đỏ mắt, hận không thể phủng ở lòng bàn tay tinh tế đoan trang. Này đó tuyết trắng xem ở Trương Tiểu Thảo trong mắt, kia đều là trắng bóng bạc a. Tiến đến Trích Miên người cũng là bị trước mắt đồ sộ cảnh tượng chấn trụ. Bọn họ là lần đầu tiên lại đây, trước mắt một màn này, so phía trước xem kia 60 mẫu bông càng muốn chấn động, bọn họ không dám tin tưởng nhìn Trương Tiểu Thảo, thế nhưng ở bọn họ không biết thời điểm, nàng có được lớn như vậy một mảnh mà, còn trồng ra nhiều như vậy bông. Trương Tiểu Thảo xua xua tay cười nói, này nhưng không được đầy đủ là của ta chỉ là chịu người ủy thác, giúp đỡ chiếu cố, nga, cũng chính là Nhạc công tử, đại gia nếu là tưởng loại bông, mà hắn cũng đồng ý, sang năm liền đều có thể loại, đến lúc đó, Trương gia thôn cũng sẽ cùng nơi này giống nhau như đúc. Mọi người vừa nghe, lại nhìn này phiến vọng không đến biên miên địa, một đám trong lòng lửa nóng, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo hòa thuận vui vẻ công tử nói, tranh thủ cùng hắn ký kết khế ước, đến lúc đó, trong nhà toàn bộ loại thượng bông, có thể để được với loại thật nhiều năm lương thực. Trương Tiểu Thảo quan sát đến bọn họ biểu tình, trong lòng hiểu rõ, lần này dẫn bọn hắn lại đây, chính là muốn cho bọn họ hạ quyết tâm loại bông. Nàng sở dĩ đem sở hữu sự đều đẩy đến Nhạc Đình trên người, cũng không có đem tăng gia sản xuất phương pháp trực tiếp nói cho bọn họ, hơn nữa làm cho bọn họ quyết định hòa thuận vui vẻ đình ký hợp đồng, cố nhiên là vì bảo hộ chính mình ích lợi, nhưng làm sao không có giữ gìn bọn họ ích lợi. Nếu là nàng thật sự ngoan hạ tâm, mặc kệ các hương thân, nàng đại có thể mua Trương gia thôn sở hữu đất hoang, toàn bộ khai khẩn loại thượng bông, không cần 2 năm, là có thể đem của cải tích lũy lên, nhưng nàng thích Trương gia thôn, thích Trương gia thôn người, càng vui đại gia cùng nhau thịnh vượng phát đạt lên. Nếu không cho bọn họ ký hợp đồng, Nhạc Đình là sẽ không đồng ý làm cho bọn họ loại, hơn nữa không ký hợp đồng, nàng nếu là đem tăng gia sản xuất biện pháp nói cho bọn họ, ở không có bất luận cái gì ước thúc tiền đề hạ, bọn họ xác định vững chắc giữ không nổi bí mật. Này, nhiều nhất 2 năm, loại miên diện tích liền sẽ lấy bạo trướng chi thế lan tràn mở ra, khi đó, bông liền không đáng giá tiền, bọn họ cũng liền tránh không đến tiền. Nàng sớm có đem bông tăng gia sản xuất phương pháp khuyết tán đi ra ngoài ý tưởng, nhưng ý ra đến 5 năm về sau, đến nỗi trung gian bọn họ có thể hay không để lộ ra đi, kia không phải nàng quản được, bất quá. Một khi biết là ai lộ ra, không cần nàng hòa thuận vui vẻ đình truy cứu, mặt khác cùng nhau loại bông, người cũng sẽ không dễ dàng mà tha hắn. Cứ việc Trương Tiểu Thảo tìm tới Trương gia thôn hương thân hỗ trợ, còn có Hàn đại đám người cùng với sau lại mua 54 người giúp đỡ Trích, chính là ở 700 mẫu đất trước mặt, này hơn 100 người vẫn là quá ít, một ngày xuống dưới, mới hái được 200 mẫu không đến, như vậy tính toán, không có dăm 3 bữa, căn bản Trích không xong. Nhạc Lâm có chút sốt ruột, hôm nay thời tiết không tốt, sáng sớm liền âm u, làm không hảo buổi tối liền sẽ trời mưa, này nếu là mắc mưa, bông phẩm chất liền sẽ đại suy giảm, này tổn thất cũng liền lớn. Trương Tiểu Thảo nhưng thật ra không nóng nảy, tuy rằng sẽ không đem xem hiện tượng thiên văn, nhưng dựa vào kiếp trước tổ tiên tích lũy kinh nghiệm xem, như vậy trời đầy mây còn sẽ liên tục mấy ngày, bông có thể bình yên thu đi lên. Quả nhiên, kế tiếp mấy ngày đều là trời đầy mây, lại tích vũ chưa hạ, bông thuận lợi thu đi lên, chỉ là bởi vì thời tiết không tốt, không có lập tức phơi nắng, bất quá phía trước thời tiết không tồi, bông không có nhiều ít hơi nước, chất đống mấy ngày không thành vấn đề, chờ thời tiết sáng sủa, lại phơi cũng tới kỳ. Cuối cùng một ngày, chỉ còn lại có 60 mẫu đất tả hữu bông không trích, hơn 100 người, chỉ tốn nửa ngày thời gian, liền đem dư lại đều trích xong rồi, ở Cương Lâu thôn cùng nhau ăn cơm trưa, cấp các hương thân đương trưởng kết toán 3 ngày nửa tiền công, đại gia mới thượng xe bò, một đường vừa nói, vừa cười hướng Trương Gia thôn đi đến. Trải qua sông Hà Trấn, liền mau đến Trương Gia thôn thời điểm, sắc trời liền thay đổi, không bao lâu, liền bắt đầu trời mưa. May mắn tất cả mọi người đều sớm có chuẩn bị, biết mấy ngày nay sẽ trời mưa, đều mang theo đấu lạp. Trương Tiểu Thảo cũng mặc vào, âm thầm may mắn trong đất bông đều thu đi lên, bằng không, qua này nói vũ, 60 mẫu bông tổn thất liền lớn. Đại gia hảo tâm tình không hề có bị trận này mưa to ảnh hưởng đến, đều nhiệt. Tình thảo luận, hái được mấy ngày bông, này bông tổng cộng hái được nhiều ít, đại gia trong lòng cũng đều hiểu rõ. Kia 700 mẫu đất đầu miên đều đôi ở kia mấy gian phòng trống, dùng xếp thành sơn tới hình dung cũng không quá, kia phơi khô, chính là 8 vạn nhiều cân bông A, chính là đổi thành bạc tới tính, kia cũng là 1 vạn nhiều hai trắng bóng bạc A, 1 vạn nhiều lượng bạc trắng là cái gì khái niệm, bọn họ mọi người liền 50 lượng bạc cũng chưa gặp qua, vô pháp. Tưởng tượng 1 vạn nhiều hai rốt cuộc có bao nhiêu đại một đống, nhưng không thể nghi ngờ là bọn họ cả đời đều không thể tránh đến. Cho nên, Hoài Tân hy vọng, bọn họ càng thêm bức thiết muốn sớm ngày loại thượng bông, thượng vạn lượng bạc bọn họ không dám hy vọng xa vời, nhưng là mấy chục lượng, thượng trăm lượng, bọn họ vẫn là cảm thấy có khả năng. Nếu là Nhạc công tử có thể đáp ứng ta ký khế ước, sang năm ta nhất định phải muốn đem trong nhà mà toàn bộ loại thượng bông. Đến lúc đó toàn tâm toàn ý chăm sóc bông, một năm cũng có thể tránh cái mấy chục lượng, có thể so loại lương thực có lời nhiều. Đó là, ta xem chăm sóc bông cũng không thể so chăm sóc lúa khó, nếu là Nhạc công tử đồng ý nhà ta cũng loại, ta cũng tính toán đều loại thượng. Ai không loại ai chính là ngốc tử, bất quá, chúng ta thật có thể loại, nhưng phải cẩn thận, không thể đem bông bí mật lậu đi ra ngoài, bằng không chúng ta liền tránh không đến. Này còn dùng ngươi nói, chúng ta lại không phải ngốc tử, chỉ là hiện tại nói cái này còn sớm đâu, dù sao cũng phải chờ Nhạc công tử tới, cùng hắn ký kết khế ước mới giữ lời. Trương Tiểu Thảo mỉm cười nhìn bọn họ đầy cõi lòng hy vọng biểu tình, nghiêm túc nghe bọn họ đối thoại, trong lòng thực thỏa mãn, như vậy sinh hoạt, mới là nàng hướng tới, không có đại cổng lớn lục đục với nhau, cũng không có thương trường thượng ngươi lừa ta gạt, ăn no mặc ấm, nghe một chút bát quái, cuộc sống này thật sự an nhàn cực kỳ. Trương Gia thôn xa xa đang nhìn, Trương Tiểu Thảo ngồi thẳng thân mình, nhìn thôn đầu lẻ loi đứng ở mưa gió chung nhà tranh, trong lòng bỗng dưng trở nên ấm áp, chờ bông thu xong, ngày mùa qua đi, nàng liền lập tức tìm người kiến phòng ở Lam Đồ, sớm đã ở trong lòng khắc hòa hảo. Dĩ, Tiểu Thảo mau xem, nhà ngươi phòng ở mạo khói đặc, có phải hay không cháy? Lưu Thẩm một tiếng thét kinh hãi, đánh gãy Trương Tiểu Thảo mơ màng, nàng vội vàng nhìn lại. Quả nhiên phát hiện phòng ở toát ra cuồn cuộn khói đen, tràn ngập ở mênh mông trong màn mưa. Nên không thể nào, có phải hay không sáu cô bà ở nấu cơm a? Cùng xe Lưu Thị híp mắt nhìn lại, không quá xác định nói. Ta xem không phải, nấu cơm nơi nào tới nhiều như vậy yên, khẳng định là cháy, không được, chúng ta đến xuống xe, chạy nhanh qua đi nhìn xem, nhưng đừng ra đại sự a. Trương đại chủ nghe được các nàng đối thoại, vội vàng đứng lên nhìn nhìn. Nôn nóng nói, mà Trương Tiểu Thảo sớm tại hắn nói chuyện đương khẩu, đều không kịp kêu dừng xe, liền từ trên xe nhảy xuống, xuyên qua màn mưa, dưới chân bay nhanh chạy vội, chạy hướng trong nhà. Mọi người thấy thế, cũng sôi nổi nhảy xuống xe bò, một đường chạy như bay, hướng tới kia gian nhà tranh chạy đi. Chờ mọi người đến gần rồi, đều bị trước mắt một màn sợ ngây người. Chỉ thấy trong viện, Trương nãi nãi vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Trên người sớm đã bị nước mưa súng nước, tráng tráng. Ngồi xổm nàng bên cạnh, một tiếng tiếp một tiếng khóc giống, không ngừng kêu, cô thái nãi nãi. Chỉnh gian nhà tranh đã lâm vào một mảnh biển lửa bên trong, lửa lớn tràn ngập, cực nóng bức người, thoáng tới gần, đều cảm thấy làn da nóng lên, như là muốn cháy giống nhau, nồng đậm khói đen xuyên thấu qua nóc nhà tế phùng tiêu tán ở trong không khí, một cổ gay mũi hương vị đang ở chung quanh lan tràn. Nãi nãi, Trương Tiểu Thảo khóe mắt muốn nứt ra, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, nàng lảo đảo buôn qua đi, nhào vào nãi nãi trên người, tay phải run run rẩy rẩy duỗi hướng nãi nãi cổ, thẳng đến cảm nhận được thủ hạ truyền đến mỏng manh nhảy lên, nàng cao cao nhắc tới tâm, mới thả xuống dưới, muốn nâng dậy nãi nãi, thân mình lại mềm lợi hại, suýt nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất, vừa lúc bị chạy tơi Lưu Thẩm đỡ. Theo sau tới rồi Trương đại chủ tiến lên, cao lớn thân mình ngồi xổm xuống, hướng tới những người khác quát, chạy nhanh đem sáu cô đỡ đi lên, chúng ta mau đưa đến Lý đại phu nơi đó đi. Mọi người nhanh chóng tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Trương nãi nãi đỡ đến Trương đại chủ trên lưng. Trương đại chủ đứng dậy, vững vàng mà cong Trương nãi nãi, ba bước cũng hai bước bước ra sân, có mấy người vội vàng theo sau hỗ trợ. Có chút người vội vàng khắp nơi tìm có thể thịnh thủy đồ vật, hướng tới Ninh Hà chạy đi. Cứ việc đại gia biết, hỏa quá lớn, lại là có tranh phòng, liền tính diệt hỏa, cũng cái gì đều cứu không ra. Trương Tiểu Thảo trầm mặc đứng ở tại chỗ, đã chưa cùng qua đi, cũng không tổ chức người cứu hỏa, chỉ thấy trên mặt âm trầm lợi hại, hai tay nắm đến gắt gao mà, nhợt nhạt móng tay khảm ở thịt, chảy ra đỏ tươi huyết mà không hay biết. Trong viện an tĩnh lợi hại, lửa lớn đốt cháy bùm bùm thanh, như là từng viên pháo đốt, chấn vang ở mỗi người trong tai, tất cả mọi người không nói gì, nhìn bị lửa lớn thiêu hủy phòng ở, một đám trầm trọng không biết nên như thế nào. An ủi cái này thân hình đơn bạc cô nương, Trương Tiểu Thảo nhìn bị lửa lớn cắn nuốt phòng ở, gia cụ, cùng với trước đó không lâu ngắt lấy bông, trong mắt không có phẫn nộ, đau lòng, chỉ có hủy thiên diệt địa túc sát, phảng phất sở hữu hết thảy đều đã không tồn tại ở nàng trong mắt. Nhìn như vậy lạnh băng vô tình Trương Tiểu Thảo, mọi người đồng thời đánh cái dùng mình, đối mặt như vậy nàng, tất cả mọi người cảm giác được phát ra từ nội tâm khủng hoảng. Như vậy trầm mặc không có duy trì bao lâu, đã bị một tiếng nghẹn ngào trầm thấp thanh âm đánh vỡ. Tráng tráng, nói cho cô, là ai đem ngươi thái cô nãi nãi đánh vựng, lại là ai phóng hỏa thiêu nhà ở? Trương Tiểu Thảo ngồi xổm xuống, hai mắt tràn đầy huyết sắc nhìn tránh ở Lưu thị trong lòng ngực, hiển nhiên bị dọa hư Tráng Tráng, áp lực khác thường cảm xúc, thấp giọng hỏi nói. Tráng Tráng khụt khịt không ngừng, nguyên bản ngây thơ hai mắt mang theo thật lớn hoảng sợ, hắn sợ hãi nhìn tiểu cô. Đột nhiên phát gục ở nàng trong lòng ngực, khóc lớn ra tiếng, một bên khóc một bên từ ngữ không rõ nói, không quen biết thật nhiều người xấu sáu cái người xấu, cầm đại côn bổng vọt vào tới trách móc hóa. Cô thái nãi nãi không cho, bọn họ đánh cô thái nãi nãi không đứng dậy. Tráng Tráng kêu nàng bất động, trời mưa người xấu đốt lửa thiêu bạch hoa, thiêu nhà ở. Tráng Tráng đứt quãng nói lặp lại nói mấy lần, đại gia mới nghe minh bạch, một đám đều phẫn nộ nhìn đã nhanh chóng hóa thành cho tàn phòng ở bông, hận không thể lập tức bắt lấy kia sáu cái kẻ cắp, đưa bọn họ đánh răng rơi đầy đất. Dám trắng trợn táo bạo chạy tới bọn họ Trương gia thôn giết người phóng hỏa, quá kiêu ngạo. Trương Tiểu Thảo chậm rãi đứng lên, thon gầy thân mình phảng phất ẩn chứa thật lớn năng lượng, nàng đi đến các hương thân trước mặt, huyết hồng trong mắt phiếm vô tận lạnh lẽo, nhìn mọi người liếc mắt một cái, 90 độ khom lưng, thật mạnh theo chân bọn họ cúc một cung, đứng dậy kiên quyết nói, các vị thúc bá, nhà ta đột phùng đại nạn, hung thủ chưa bị bắt được. Ta tại đây thỉnh mọi người giúp đỡ, xem có thể hay không đem hung thủ tìm ra. Bọn họ trời mưa là lúc phóng hỏa, hiện tại đi qua nửa canh giờ, mặc kệ có thể hay không tìm được, ta tại đây đều cảm tạ đại gia. Vừa dứt lời, một đạo già nua trầm trọng thanh âm ở viện môn khẩu vang lên, Tiểu Thảo nha đầu, ngươi không cần cấp, tộc trưởng ra ra mang theo các hương thân tới. Chỉ thấy lấy tộc trưởng cầm đầu, phía sau đi theo hảo chút cầm bùn thùng các hương thân đi đến. Tộc trưởng ra ra, Trương Tiểu Thảo cảm động nhìn mọi người liếc mắt một cái, nghẹn ngào hô lên thanh, lại rốt cuộc nói không nên lời hoàn chỉnh nói tới. Tộc trưởng an ủi vỗ vỗ nàng vai, nhìn trước mắt quần cuộn khói đặc, sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm, chỉ nghe hắn lạnh giọng phân phó nói, hiện tại cứu hỏa đã không còn kịp rồi, sở hữu nam nhi đều cho ta đứng ra. Tiến đến cứu hỏa người nghe vậy, nam một đám vội vàng đứng ra, đi đến tộc trưởng trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi tộc trưởng phân phó. Tộc trưởng sắc bén mắt đảo qua bọn họ, trầm giọng nói, hôm nay có kẻ cắp dám can đảm chạy tới chúng ta Trương gia thôn giết người phóng hỏa, chính là không đem chúng ta này đó đại lão gia nhi để vào mắt, nếu là không tìm ra này hỏa nhi kẻ cắp, chúng ta Trương gia thôn thể diện cũng không cần lại muốn. Tộc trưởng thúc, ngươi có gì phân phó, mọi người đều làm theo, những cái đó kẻ cắp không bắt lấy, tất cả mọi người đều sẽ không an tâm. Đúng vậy, tộc trưởng ra ra, ngài nói, muốn chúng ta làm gì, chúng ta liền làm gì, nhất định phải đem kia kẻ cắp bắt được tới. Tộc trưởng, ngài nói, mọi người đều nghe ngài. Mọi người chăm miệng một lời, lòng đầy căm phẫn hưởng ứng tộc trưởng nói, bọn họ Trương gia thôn, không phải những người đó muốn tới thì tới muốn. Đi thì đi, không bắt lấy bọn họ, kia quả thực là làm người cười ở trên cổ ị phân đi tiểu. Tộc trưởng nhìn bọn họ, thập phần vui mừng, sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn chút, trầm giọng phân phó nói, các ngươi tự giác chia làm 6 đội, từ Trương gia thôn các phương hướng xuất phát, xem có thể hay không bắt lấy những cái đó kẻ cắp, hiện tại rơi xuống vũ, đường núi không dễ đi, bọn họ nhất định là hướng tới đại lộ đi được, trừ bỏ đi thông trấn trên lộ ngoại, các ngươi nhất định phải chú ý quanh thân mấy cái thôn, đặc biệt là Lưu Trang, Hoàng Hoa thôn còn có Triệu Kiều thôn. Mọi người nghe vậy, vội vàng tự giác mà chạm thành 6 đội, thẳng tắp đứng ở mưa to tầm ta chung, những cái đó kẻ cắp vì sao mà đến, bọn họ trong lòng đều rõ ràng, tuy rằng không phải nhà mình gặp nạn, nhưng là Trương thị nhất tộc tôn nghiêm không dung người khác khiêu khích, bọn họ cần thiết đòi lại tới. Mọi người ở đây tính toán lập tức đuổi theo người khi, vẫn luôn không nói chuyện. Trương Tiểu Thảo đột nhiên nói, các vị thúc bá, bọn họ tổng cộng 6 cá nhân, tuổi đều không lớn. Tiểu Thảo tại đây, cảm ơn các vị, các ngươi đại nghĩa ân tình, Tiểu Thảo vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Mọi người vừa nghe, cái gì cũng chưa nói, nhanh chóng chạy ra sân, hướng tới các phương hướng đuổi theo, tìm kiếm khả nghi người. Lúc này, Lý Đại Đại nhà chồng vây đầy tiến đến vấn an Trương nãi nãi hương thân, biết được Trương nãi nãi chỉ là bị đánh vựng, cũng không lo ngại. Một đám đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Tiểu Thảo yên lặng không nói gì ngồi ở đầu giường, đôi tay gắt gao mà bắt lấy một đôi già nua bàn tay to, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nằm ở trúc trên giường còn chưa tỉnh lại nãi nãi. Nhìn nãi nãi ngủ say khuôn mặt, nàng may mắn không thôi, hơi kém nàng liền mất đi nãi nãi, nếu không phải kia một cây gậy đánh thiên, mà là chính chính đánh vào nãi nãi cái ót thượng, nãi nãi chỉ sợ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, nàng vĩnh viễn cũng không thấy được nãi nãi. Nghĩ đến nãi nãi thiếu chút nữa chết ở những người đó trong tay, Trương Tiểu Thảo hận ý còn có tàn nhẫn nháy mắt chiếm cứ nàng sở hữu lý trí. Nếu bọn họ gần là đoạt bông, thiêu phòng ở, nàng sẽ không muốn bọn họ mệnh, chính là, chỉ cần bắt lấy bọn họ, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ bất luận cái gì một người, chẳng sợ lần này bắt không được, nàng cũng sẽ không tiếc hết thảy đại giới, thỉnh Nhạc Đình bọn họ giúp đỡ. Mọi người thấy Trương nãi nãi nhất thời vẫn chưa tỉnh lại, đều đi về trước, lưu lại Lưu Thẩm bồi Trương Tiểu Thảo, nguyên bản Lưu Thị cũng tưởng lưu lại, chỉ là Tráng Tráng bị kinh hách, không rời đi nàng, nàng đành phải an ủi Trương Tiểu Thảo một phen, mang theo nhi tử đi trở về. Qua nửa canh giờ, Trương Tiểu Thảo quay đầu, thấy Lưu Thẩm còn ở, vội vàng mở miệng muốn cho nàng trở về, lại phát hiện giọng nói không ra lời, nàng tận lực tưởng há mồm, giọng nói liền nóng rát, giống đao cắt. Giống nhau đau, Lưu Thẩm nhận thấy được nàng không ổn, lại xem nàng gò má mang theo không bình thường ửng hồng, hoảng sợ, vội vàng duỗi tay đi thăm cái trán của nàng, quả nhiên, xúc tua một mảnh nóng bỏng. Ngươi nha đầu này, thiêu lợi hại như vậy, sao không cùng thím nói, ngươi nếu là bị bệnh, ai tới chiếu cố ngươi nãi nãi. Lưu Thẩm tức giận một cái tát chụp ở nàng trên lưng răn dạy, lại khống chế được lực đạo vẫn chưa hạ nặng tay. Lại vội vàng chạy tới kêu Lý Đại Phu. Lý Đại Phu vội vàng tiến vào, thấy Trương Tiểu Thảo quả nhiên không hảo, vội vàng cho nàng bắt mạch. Một lát sau, mới ngưng mi thu hồi tay, nhìn nàng thở dài, ngươi nha đầu này người tiểu, nhưng tâm tư quá nặng chút, này tức giận công tâm, lại mắc mưa, ngươi là thật muốn ngã xuống sao? Yên tâm, ngươi nãi nãi không có việc gì, không cần lo lắng, đợi chút ngươi nãi nãi tỉnh lại, nhìn đến ngươi lại bị bệnh, ngươi này không phải làm nàng lại sốt ruột sao? Một bên Lưu Thẩm vừa nghe, tức khắc đỏ mắt, một cái tát không lưu tình chút nào chụp ở nàng trên lưng, sáu cô đều không có việc gì, ngươi còn gì cấp, hiện tại hảo, đều đem chính mình lăn lộn bị bệnh, ngươi thật là muốn cấp người chết a. Trương Tiểu Thảo cười khổ, vựng vựng hồ hồ thừa nhận Lưu Thẩm rít gào, trong lòng dị thường ấm áp, nàng mới vừa rồi là bởi vì nãi nãi sự, đột nhiên cảm xúc mất khống chế, nhất thời không có điều chỉnh tốt, hơn nữa gặp mưa, mới thừa nhận không được sinh bệnh. Nàng cũng không nghĩ a. Lý Đại Phu vội vàng ngừng còn tưởng tiếp tục thi bạo Lưu Thẩm, xứng một bộ dược, làm nàng đi nhà bếp chiên, theo sau lại cấp Trương nãi nãi kiểm tra rồi một lần. Cao hứng mà đối Trương Tiểu Thảo nói, ngươi nãi nãi mạch đập càng ngày càng mạnh mẽ, nửa canh giờ là có thể tỉnh lại, ngươi ngàn vạn không cần lại sốt ruột. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, vui sướng gật gật đầu, vừa muốn đứng dậy nói lời cảm tạ, nhưng giọng nói vẫn là nói không ra lời, có chút nôn nóng nhìn Lý Đại Phu. Lý Đại Phu vội vàng ấn nàng ngồi xuống, nói, giọng nói không có việc gì, chờ ngươi sốt cao hảo, tĩnh dưỡng mấy ngày. Giọng nói liền hảo, sẽ không thay đổi thành người câm. Trương Tiểu Thảo tức khắc yên lòng, hướng Lý Đại Phu cảm kích gật gật đầu. Lý Đại Phu sờ sờ nàng đầu, an ủi vài câu, thấy nàng thật sự không hề miên man suy nghĩ, lúc này mới đứng lên đi rồi. Không đợi Lưu Thẩm đem dược chiên hảo, Trương nãi nãi quả liền lại đây, nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm, nhất thời không phục hồi tinh thần lại, nhớ tới hôn mê trước phát sinh sự. Nàng đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng ngồi dậy, đang có chút mơ màng sắp ngủ Trương Tiểu Thảo đột nhiên bừng tỉnh lại đây, thấy nãi nãi tỉnh, kinh hỉ ôm nãi nãi, đầu thật sâu mà chôn ở nàng trong lòng ngực, nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Trương nãi nãi phục hồi tinh thần lại, vội vàng muốn hỏi cháu gái trong nhà thế nào, có thể thấy được cháu gái gắt gao mà không buông tay, nàng đành phải áp lực lo lắng, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, an ủi vỗ nhẹ nàng bối. Chờ Trương Tiểu Thảo khóc đủ rồi, lau khô nước mắt, mới ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nãi nãi, cho nàng sửa sang lại thái dương hơi loạn hoa phát. Trương nãi nãi nhìn cháu gái ửng hồng mặt, cho rằng nàng chỉ là đã khóc mới có thể như vậy, cũng không biết đây là phát sốt gây ra, vội vàng hỏi trong nhà tình huống, lại phát hiện cháu gái vô pháp mở miệng nói chuyện, tức khắc cấp thiếu chút nữa lần thứ hai chết. Ngất qua đi, Trương Tiểu Thảo vội vàng đỡ nãi nãi. Tưởng nói nàng không có việc gì, nhưng lại không mở miệng được, cấp vò đầu bứt tai. Lưu Thẩm chiên hảo dược đoan tiến vào, liền nhìn đến Trương nãi nãi ôm Trương Tiểu Thảo khóc, vội vàng gác xuống chén thuốc, thế Trương Tiểu Thảo giải thích một phen, Trương nãi nãi mới bán tín bán nghi ngừng tiếng khóc, lôi kéo cháu gái tay hỏi, ngươi thật sự không có việc gì, giọng nói còn sẽ hảo. Trương Tiểu Thảo liên tục gật đầu, bưng lên trên bàn chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Nghẹn sức chân khí, chịu đựng đau đớn, trong miệng phát ra một tiếng rất nhỏ thanh âm. Trương nãi nãi nghe thấy cháu gái có thể phát ra tiếng, lúc này mới hoàn toàn buông treo lên tâm, lại vội vàng hỏi trong nhà sự. Trương Tiểu Thảo không muốn làm nãi nãi biết, sợ nàng hiện tại thân mình thừa nhận không được đả kích to lớn này, vội vàng cấp Lưu Thẩm đưa mắt ra hiệu. Lưu Thẩm trong lòng biết rõ ràng, chỉ nói, sáu cô, nhà ngươi không có việc gì. May mắn các hương thân phát hiện sớm, hiện tại đều đuổi theo kẻ cắp, cũng không biết hiện tại bắt được không có. Trương nãi nãi lúc này tin, nàng hôn mê trước, kẻ cắp còn không có phóng hỏa, chỉ cho rằng thật sự bị các hương thân phát hiện, kẻ cắp liền chạy. Trương Tiểu Thảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tùy theo vấn đề lại tơi nữa, nãi nãi thế tất phải về nhà, nhưng ra bị lửa lớn thiêu hết, bông muốn thiêu hết, giấu ở trong nhà tiền bạc cũng chỉ sợ hóa thành cho tàn, này muốn như thế nào giấu giếm được nãi nãi đâu. Đang lúc nàng nghĩ biện pháp không cho nãi nãi về nhà, đột nhiên Trương đại chủ đi đến, kêu nàng đi tộc trưởng ra, nguyên lai là kẻ cắp có tin tức.